Độc Bộ Tiêu Dao, tập 205 đến tập 214, ý cảnh, độ khó, phong khởi vân dũng, giao trì. Tọa lạc tại Đông Thắng Thần Châu trên một tòa thần sơn bao la hùng vĩ, núi non sừng sững, như là vạn kiếm ra khỏi vỏ đâm thương khung, nguy sườn núi đứng vững, quỷ phủ thần công như lưỡi dao. Đứng xa xa nhìn, cứ việc nơi đây thế chưa từng diễn hóa xuất thực chất, nhưng Diệp Vũ cảm giác ẩn chứa trong đó kinh khủng thế. Tuyết Ngôn mang theo Diệp Vũ leo lên ngọn thần sơn này, hành tẩu ở trong đó, nhìn thấy thương tùng như là bảo thạch một dạng óng ánh, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, mờ mịt tràn ngập trong đó. Cả ngọn núi đều lưu động thần vận giống như hô hấp ở giữa, cũng có thể cảm giác được mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản, Diệp Vũ cả người thần hồn đều muốn vì vậy mà trưởng thành. Trong núi ngàn nham cạnh tú, có sơn phong như là thất thải đai lưng ngọc, có sơn phong như là kim thiềm bái nguyệt, cổ thụ kình thiên. Bay thác chảy bố treo lơ lửng trong đó, hào quang chiếu thúy, rất là rung động lòng người. Theo Tuyết Ngôn càng chạy càng sâu nhập, thông hướng thần sơn chi đỉnh, xa xa nhìn lại, nơi đó tọa lạc lấy các loại cung điện, cổ kính bảo tự cổ điện bị mây mù tường quang quấn quanh, liền như là tiên cung, đẹp làm say lòng người. Nơi này rất an tĩnh, phảng phất là ngăn cách. Đến đỉnh núi, nhưng nhìn thấy một mặt hồ nước bình tĩnh như gương, thuần khiết vô hạ, rộng lớn vô biên, nó khảm tại trên thần sơn, như là một viên to lớn vô cùng minh châu. Hồ nước bình tĩnh, nhưng là khói dáng ngưng thụy ai, thần vận lưu động, là vô thượng diệu cảnh. Ở trung tâm, có một tòa cung điện. Tuyết Ngôn mang theo Diệp Vũ lăng ba mà đi, dậm chân đến bên trong cung điện này. Cung điện giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, mây mù lượn lờ, như là thiên khuyết tiên điện, cho người ta cảm giác không chân thật. Đây là giao trì hành cung, dưới tình huống bình thường, không mang theo ngoại nhân tiến đến. Nhắc nhở ngươi một câu, không muốn bị đuổi đi ra nơi này, liền thành thật một chút. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, đây không phải địa bàn của ngươi sao? Còn có ai dám đuổi ta? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, nơi này còn ở giao trì thái thượng giáo chủ, sư tôn của ta. Nàng nếu là muốn đuổi đi ngươi, vậy ta cũng không có cách nào. Nguyên lai là còn có lão thái thái a. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, đây coi là vấn đề gì? Nhìn ta chinh phục hắn. Tuyết Ngôn nhìn Diệp Vũ một chút, nghĩ thầm ngươi bây giờ tự tin như vậy, chờ chút liền biết lão thái thái không phải tốt như vậy trung dụng. Lão thái thái những năm này tính nết càng ngày càng cổ quái. Tuyết Ngôn đang cùng Diệp Vũ nói chuyện, một cái hạc phát đồng nhan lão ẩu đi tới. Lão ẩu nhìn thấy Tuyết Ngôn lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tuyết Ngôn trở về à? Tốt tốt tốt, những ngày này không thấy ngươi, trong lòng ta tốt hoảng. Lão ẩu ánh mắt chuyển tới Diệp Vũ trên thân, nguyên bản dáng tươi cười lập tức liền biến mất, nhìn xem Tuyết Ngôn hỏi, hắn là ai à? Ngài chính là Tuyết Ngôn tỷ thường xuyên nói sư tôn đi. Tuyết Ngôn tỷ nói nàng có thành tựu của ngày hôm nay, đều là tiền bối vun trồng. Tuyết Ngôn tỷ trên đường đi đều tại khen tiền bối, nói tiền bối hòa ái dễ gần, làm người đại khí, khí chất ưu nhã, thầy tốt bạn hiền. Diệp Vũ mở miệng nói. Lão thái thái kéo căng lấy mặt lòng mấy phần. Bất quá Diệp Vũ phía dưới một câu, để mặt nàng lần nữa kéo căng. Bất quá ta nhìn Tuyết Ngôn tỷ nói không đúng, tiền bối ở đâu là khí chất ưu nhã, làm người đại khí a? Tiền bối quả thực là người trong chốn thần tiên a, ta chỉ là nhìn tiền bối một chút, liền biết tiền bối tuổi trẻ thời kỳ cỡ nào phong hoa tuyệt đại. Coi như hiện tại, nguyên bản chỉ cần đơn giản hóa trang điểm, cùng Tuyết Ngôn tỷ đứng chung một chỗ, khẳng định bất phân cao thấp. Lão thái thái trên mặt tươi cười, cười ha hả nói, chỉ toàn chọn tốt nghe nói. Tiền bối, ngươi muốn như vậy nói ta liền nổi giận. Ta người này từ trước đến nay không nói láo, tại trong miệng ta mặt nói ra, đều là chắc chắn. Làm người muốn chân thành, đây là ta lời răn, tiền bối ngươi mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng cũng không thể dẫm ranh giới cuối cùng của ta. Diệp Vũ cả giận nói. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ tức hồn hển dáng vẻ, nàng dở khóc dở cười. Thấp giọng với Diệp Vũ nói ra, không sai biệt lắm là được rồi. Đừng không biết xấu hổ như vậy. Diệp Vũ chừng Tuyết Ngôn một cái nói, tiền bối khẳng định cảm thấy ta là nịnh nọt ngươi, hừ, ta không thể tiếp nhận dạng này oan không thấu. Tiền bối nếu là nguyện ý, vậy liền để ta chứng minh cho ngươi xem. Ta cho ngươi hóa trang điểm, tiền bối tự nhiên có thể tái hiện phong hoa tuyệt đại thái độ. Tuyết Ngôn nghe được Diệp Vũ nói như vậy, nàng đều nhịn không được muốn để Diệp Vũ ngậm miệng. Lão thái thái những năm này nhàn rỗi không làm việc, tính nết càng ngày càng cổ quái, ngươi thư này miệng dòng sông tan băng, đến lúc đó nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Bị trực tiếp đánh gãy chân ném ra bên ngoài lão thái thái làm được ra. Lão thái thái nghe được Diệp Vũ nói như vậy, cười mặt đều nở hoa rồi, thật sao? Tốt tốt tốt, là một tốt thiếu niên. Ân, Tuyết Ngôn, đến cho ta giới thiệu một chút, đây là ai? Tuyết Ngôn tranh thủ thời gian nói ra, sư tôn, đây chính là ta nói qua tại ma phần giúp ta một chút sức lực Diệp Vũ. Ta đã nhận hắn là em kết nghĩa. Ta nói sao? Thiếu niên khác nơi đó có như ngươi loại này nhãn lực kìm. Không tệ không tệ, khó trách ta lần đầu tiên nhìn liền rất thư sướng, nguyên lai là đã giúp chúng ta Tuyết Ngôn. Lão thái thái vẻ mặt tươi cười, đi lên trước một tay nắm lấy một người thân thiết nói, đi một chút, đi vào ngồi. Ta nhìn thấy tiền bối, giống như là thấy được mẫu thân của ta một dạng, không đúng, hẳn là so mẫu thân của ta tiểu thập tuổi tiểu di. Thân thiết không gì sánh được, đứa nhỏ này, chỉ thích nói bậy tám đạo. Ta cái tuổi này, có thể sống mấy năm cũng khó nói. Lão thái thái mặc dù nói như vậy, trên mặt lại dáng tươi cười sán lạn. Tiền bối hồng quang đầy mặt, sống thêm cái mấy trăm năm không có vấn đề gì. Diệp Vũ nói ra, chỉ toàn nói mò. Ta là xem tiền bối diện mạo cho ra kết luận. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ tín khẩu nói hương nói vượn, dỗ ngon dỗ ngọt, dỗ dành lão thái thái mặt mày hớn hở, nàng dở khóc dở cười. Chính mình thật đúng là lo lắng nhiều. Diệp Vũ một đường bưng lấy lão thái thái, lão thái thái đến phía sau hai cánh tay đều nắm Diệp Vũ tay, bộ kia thân cận bộ dáng đều muốn vượt qua chính mình. Tiền bối là người có phúc khí, đến thiên địa khí vận a, ta về sau nếu có thể có tiền bối dạng này liền thỏa mãn. Diệp Vũ một mặt cảm thán đối với lão thái thái nói ra. Lão thái thái cười khanh khách, đứa nhỏ ngốc này, các ngươi người trẻ tuổi khẳng định so ta cái này lão thái thái càng có phúc khí. Ai? Chính là có người a, không biết nhiều gia tăng một chút phúc khí. Tuyết Môn nghe được câu này, tuyệt mỹ mặt lập tức khổ xuống tới, nhìn xem lão thái thái liền biết lại muốn tới. Quả nhiên, ánh mắt của lão thái thái chuyển rời đến Tuyết Môn trên thân, ngươi cứ nói đi, lúc nào tìm một cái như ý lang quân, lúc nào cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử. Ta đều không có mấy năm tốt sống, ngươi lại không tìm nam nhân, sinh đứa bé, ta chết đều không nhắm mắt. Sư tôn, Diệp Vũ vừa không phải nói nha, ngài ít nhất còn có mấy trăm năm tốt sống. Tuyết Môn hồi đáp, hừ, Diệp Vũ dỗ dành ta ngươi cũng làm thật. Lão thái thái khó thở. Tuyết Môn trong lòng thầm nhủ, nghe được câu này ngươi cái kia cười mặt đều vỡ ra bộ dáng, cũng không biết ai làm thật. Đương nhiên, lời như vậy nàng không dám nói ra. Sư tôn, để Diệp Vũ trước bồi tiếp ngươi, ta vừa trở về còn có việc phải xử lý. Tuyết Môn vừa định bỏ chạy, lão thái thái liền khiển trách quát mắng, dừng lại. Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn sinh con. Diệp Vũ gặp lão thái thái như vậy, hắn đều muốn cười phun ra, lão thái thái này thế mà cũng là một cái bức hôn cuồng. Tuyết Môn nhìn xem Diệp Vũ nín cười đứng tại đó, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cảm thấy xấu hổ, nhịn không được đôi mắt đẹp hung hăng lườm Diệp Vũ một chút. Ngươi chừng Diệp Vũ làm gì? Ngươi liền nói, ngươi chừng nào thì có thể tìm tới vị hôn phu? Ngươi xem một chút ngươi, niên kỷ cũng không lớn, thừa dịp ta bây giờ còn có thể động. Ngươi nếu là lập gia đình, ta còn có thể giúp ngươi thu xếp. Sinh hài tử, ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố. Lão thái thái cả giận nói, ta lớn tuổi như vậy, ngươi cũng không cho ta bớt lo một chút, cũng không biết để cho ta thật tốt bảo dưỡng tuổi thọ. Sư tôn, ngài tốt nghỉ ngơi chính là, cái này không phải liền là bảo dưỡng tuổi thọ sao? Tuyết Môn trả lời, cái gì bảo dưỡng tuổi thọ? Người khác bảo dưỡng tuổi thọ, dưới gối con cháu đầy đàn. Ta hai cái hài tử số khổ, chết sớm. Nhưng ta coi ngươi là làm nữ nhi của mình nuôi lớn, ta chỉ có một cái ngậm kẹo đùa cháu yêu cầu, quá phận sao? Nói đến đây, lão thái thái kích động. Sư tôn, loại sự tình này cũng không thể gấp à? Tuyết Môn giờ khóc giờ cười, nàng đều nhanh điên mất rồi. Cái gì không thể gấp? Ngươi ưu tú như vậy, hiện tại giống như này, lại trưởng thành tiếp, được thành cái dạng gì? Nam nhân như thế nào nhìn thấy ngươi không tự ti à? Nơi đó còn có dám truy cầu ngươi? Như vậy ngươi không phải cả một đời tuổi già cô đơn? Lão thái thái cả giận nói. Thừa dịp ngươi bây giờ còn đạt tới người khác kính nhi viễn chi tình trạng, tranh thủ thời gian tìm một cái mới là vương đạo. Sư tôn, ngươi đây là lý do gì? Tuyết Môn đều không có nghe nói qua bởi vì ưu tú lo lắng tìm không thấy nam nhân. Ta mặc kệ, ngươi liền nói, lúc nào tìm cho ta một cái đến. Lão thái thái khẽ nói, trừng mắt hai mắt, một bộ không nói ra một cái như thế về sau thề không bỏ qua bộ dáng. Diệp Vũ nín cười, nghẹn mặt đỏ dần. Đường đường giao chỉ tiên hậu, thế mà bị bức hôn. Cái này truyền đi, rất nhiều người đều sắp điên rơi. Trọng yếu nhất chính là, nhìn xem Tuyết Môn bộ kia không thể làm gì vô lực bộ dáng. Diệp Vũ càng muốn cười hơn. Tuyết Môn gặp Diệp Vũ cố nén ý cười thân thể đều đang rung động, liền biết ra hỏa này đang nhìn chuyện cười của mình, tức giận đến nghiến răng, nhịn không được một cước đá hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nơi đó né tránh được, bị Tuyết Môn đá hít vào khí lạnh. Đá cái gì đá? Hừ, Diệp Vũ, ngươi nói, ta nói chính là không phải có lý. Nàng còn không tìm cái vị hôn phu, là muốn ta chết không nhắm mắt à? Bất hiếu à, bất hiếu à! Lão thái thái kêu gào lên, một bộ Tuyết Môn tội ác tày trời bộ dáng. Sư tôn, loại sự tình này cũng không gấp được à? Ta dù sao cũng phải tìm mình thích à? Chỗ nào có thể tùy tiện tìm người? Tuyết Môn vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi mỗi lần đều nói như vậy, thế nhưng là dụng tâm đi đi tìm sao? Lão thái thái cả giận nói. Ta cũng không thể bạc đãi chính mình, tùy tiện trên đường tìm một cái đi. Tuyết Môn bất đắc dĩ nói, người tu hành, càng coi trọng thuận theo trái tim của chính mình, dù sao cũng phải tìm mình thích à? Lão thái thái khẽ nói, ngươi mỗi lần đều lấy dạng này lấy cớ đuổi ta. Ta lập tức liền phải chết, ngay cả dạng này một cái nguyện vọng đều thực hiện không được. Được rồi, dù sao còn sống cũng là nháo tâm, hôm nay ta liền chết được rồi. Đang khi nói chuyện, lão thái thái liền nghiêm mặt, liền muốn dùng đầu đụng cây cột. Tuyết Môn giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm lấy ngài thực lực, đụng cây cột hỏng cũng chỉ là cây cột a. Thế nhưng là nàng lại không thể thật nhìn xem lão thái thái tìm chết tìm sống. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ lúc này nín cười tại cái kia run rẩy. Tuyết Môn thì càng khí, gia hỏa này thật đúng là xem kịch vui. Tuyết Môn đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Diệp Vũ đọc hiểu ý tứ trong đó, nói là chính mình còn không cho hắn giải vây, cái kia tuyệt không để cho mình tốt hơn. Diệp Vũ xem kịch nhìn lâu như vậy, cũng không dám lại kích thích Tuyết Môn, thật sợ bị bức hồn ép nhanh đến mất. Tuyết Môn đem lửa giận phát tiết đến trên người hắn. Diệp Vũ tranh thủ thời gian chạy lên trước, một phát bắt được lão thái thái nói ra, tiền bối, ngươi bớt giận, Tuyết Môn tỷ đối với ngài hiếu tâm còn không biết sao? Hiếu tâm cái gì à? Ta liền muốn ngậm kẹo đùa cháu nguyện vọng này đều không thỏa mãn được, còn hiếu tâm? Lão thái thái cả giận nói, Tuyết Môn tỷ cũng là muốn tìm một cái người ưa thích. Diệp Vũ an ủi, cái gì có thích hay không. Nàng bây giờ bị người gọi là Giao Trì Tiên Hậu. Rất nhiều người đều kính sợ nàng. Coi nàng là làm nữ thần, lại sau này còn không biết cao lạnh thành cái dạng gì, ai dám tiếp cận nàng à. Lão Thái Thái khóc lóc kể lể, nói cái gì chờ một chút, mỗi lần đều như vậy đuổi ta. Tuyết Ngôn nghe được Lão Thái Thái khóc lóc kể lể, vỗ vỗ cái chán, nàng cũng mười phần vô lực. Ánh mắt quét về phía Diệp Vũ, ra hiệu Diệp Vũ an ủi tốt tới. Này làm sao an ủi? Bức hôn chuyện này, trên địa cầu tất cả mọi người không có cách nào, chính mình có thể có biện pháp nào giải quyết. Bất quá nhìn xem Tuyết Ngôn cái kia cơ hồ sụp đổ bộ dáng, Diệp Vũ chỉ có thể cưỡng ép an ủi Lão Thái Thái nói ra, tiền bối. Tuyết Ngôn tỉ nghĩ đến cũng không sai. Nữ hài tử nhất định không cần bạc đãi chính mình, chờ một chút cũng là tốt. Ta ngẫu nhiên ở tại một người bình thường thôn trang ẩn cư qua, quen biết một nữ nhân, có chừng lấy 40-50 tuổi, cho tới nay đều không có kết hôn. Trong thôn tin đồn, nói nàng muốn trở thành một cái lão hoàng hoa khuê nữ. Thế nhưng là nữ hài tử cảm thấy nhất định phải chờ đến tình yêu của mình, một mực chờ. Quả nhiên, gần nhất hắn rốt cục đụng phải tên thật của hắn thiên tử, là một cái cổ giáo thánh tử, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, vì nàng cam tâm từ bỏ cổ giáo thánh tử địa vị, chuyên tâm tại phàm nhân thôn trang bồi bạn nàng. Cho nên nói, nữ hài tử không nên gấp gáp, trên đời này nam nhân còn nhiều, rất nhiều, tìm tới nam nhân tốt không khó. Tuyệt đối không nên chấp nhận sốt ruột, không nên tùy tiện tìm người, muốn đối với chính mình phụ trách. Tiền bối không nên cảm thấy ta là nói cười, là gạt người. Loại sự tình này rất nhiều thôn trang đều phát sinh qua, không tin tiền bối có thể lại hỏi một chút. Diệp Vũ một mặt chân thành nói, còn có loại sự tình này. Lão Thái Thái một mặt hiếu kỳ bộ dáng. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Hay là thôn trang kia, có một vị trăm tuổi lão nhân, một mực chưa lập gia đình một người qua. 2 năm trước, một cái cổ giáo giáo chủ cưới hắn. Cổ giáo này giáo chủ tuấn tú lịch sự, tài tình vô song. Hiện tại mỗi ngày mang theo nàng du sơn ngoạn thủy. Tuyết Ngôn nghe Diệp Vũ mà nói, nàng đều đem đầu xoay qua một bên, tiểu tử này thật đúng là tín khẩu có thể đến một đoạn. Cái nào cổ giáo a? Lão Thái Thái hỏi. Ai nha, cái này ta còn thực sự là không nhớ gì cả. Diệp Vũ nhìn xem Lão Thái Thái nói ra, dù sao có chuyện như thế. Thật sao? Lão Thái Thái hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ, ánh mắt kìm lòng không được chuyển hướng Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn nhìn thấy ánh mắt của Lão Thái Thái lần nữa chuyển hướng nàng. Nàng đều hù dọa, sợ đem lực chú ý lần nữa chuyển tới trên người nàng. Lại tranh thủ thời gian đối với Diệp Vũ nháy mắt. Ra hiệu Diệp Vũ tranh thủ thời gian an ủi Lão Thái Thái. Diệp Vũ gặp Tuyết Ngôn còn đem nồi vứt cho hắn, hắn cũng muốn khóc. Chính mình cũng biên đến nước này, còn để cho mình làm sao biên xuống dưới. Tiền bối, kỳ thật cái này đều không phải là sự tình kỳ quái gì. Muốn nói đến bởi vì tình yêu nói, còn có một cái càng truyền kỳ. Lão Thái Thái nhìn về phía Diệp Vũ. Ta trước kia nhà bên cạnh một gia đình, hơn 100 tuổi, hỏa táng đến bây giờ cũng có 7-8 năm, nghiêm ngặt coi như cũng có 110 tuổi. Trước đây không lâu, lại có một vị cưỡi kỳ lân thiếu niên anh tuấn đi vào nàng trước mộ phần, đem nàng mộ phần mới đi ra, cùng với nàng tiến hành minh hôn. Nữ nhân à, cho nên nhất định không cần chấp nhận, như thế nào đi nữa cũng muốn hài lòng, chờ chính mình coi trọng mắt, há có thể tiện nghi những cái kia không còn gì khác xú nam nhân. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn nói. Phốc phốc, Tuyết Ngôn không nhịn được, gia hỏa này có thể thổi lên trời, còn có đây là giúp mình hay là hố chính mình. Lão Thái Thái nghe được Diệp Vũ lời nói về sau, đứng ở nơi đó cũng không nói cái gì. Diệp Vũ gặp Lão Thái Thái đột nhiên bắt đầu trầm mặc, trong lòng của hắn tâm thần bất định, nghĩ thầm tự mình có phải hay không thổi có hơi quá. Diệp Vũ có chút hối hận, nghĩ thầm chính mình nói vậy đứng lên liền khống chế không nổi chính mình. Nhìn Lão Thái Thái bộ dáng này, chính mình thật vất vả rót dỗ ngon dỗ ngọt chẳng phải là uổng phí rồi. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp trợn nhìn Diệp Vũ một chút, bó lấy tóc của mình, vừa muốn nói gì, lại nghe được Lão Thái Thái lại đột nhiên thở dài một hơi nói, tin đồn lên đường nghe đồn đãi, nói cái gì nhà mình hàng xóm. Câu nói này để Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Lão Thái Thái lại nói ra, nghĩ không ra ngươi cũng đã gặp tin tức bí ẩn này. Đây là năm đó một vị cổ đế làm ra, hắn cưỡi kỳ lân tìm đến một nữ nhân cho cốt tiến hành minh hôn, chuyện này ảnh hưởng rất lớn. À, Diệp Vũ ngốc trệ tại nguyên chỗ, thật là có chuyện như vậy à. Lão Thái Thái lại nói ra, năm đó cổ đế si tình một người, nhưng hồng nhan bạc mệnh. Cổ đế không cam tâm, mượn các loại thủ đoạn, muốn phục sinh nàng. Có thể kết quả tự nhiên không có toại nguyện, cuối cùng hắn lại nghĩ tới luân hồi một đường. Chỉ bất quá, liền xem như cường đại như cùng cổ đế, đàm luận luân hồi cũng vô lực. Hắn thi triển tất cả thủ đoạn, đưa nàng luân hồi. Có thể về phần có phải thật vậy hay không đưa nàng luân hồi, ai cũng không biết. Cổ đế khắp thiên hạ tìm hắn, muốn tìm được có phải hay không nàng trùng sinh luân hồi. Có thể thế giới sao mà bao la, tìm không biết bao nhiêu năm, cuối cùng không có kết quả. Thẳng đến về sau, phải biết một cái tin tức. Cảm giác thôn xóm phàm nhân bên trong có một cái cùng nàng hồng nhan rất tương tự người. Chỉ là nhận được tin tức thời điểm quá muộn, cảnh xuân tươi đẹp đối với phàm nhân mà nói càng thêm dễ trôi qua. Cổ đế đến thời điểm, nàng đã chết nhiều năm. Cổ đế lúc này cũng đến lúc tuổi già, cường đại như cùng cổ đế cũng ngăn không được tuế nguyệt ăn mòn. Lòng có chấp niệm hắn, thi triển bí pháp lại về thời niên thiếu, cưỡi kỳ lân cùng nữ nhân này minh hồn, tính là gì giải mộng đi. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm thật là có chuyện như thế. Lão Thái Thái hiển nhiên có chút tâm tình, nhìn xem Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn nói ra, vị này cổ đế cùng Giao Trì cũng có một chút nguồn gốc, bởi vì hắn Tương lai Giao Trì có lẽ còn có chút sự tình cần phải đi làm. Tuyết Ngôn nghĩ nghĩ cùng Giao Trì có nguồn gốc cổ đế. Biết đại khái là ai. Chỉ là không có nghĩ đến vị kia thế mà còn có kinh lịch dạng này. Lão Thái Thái nhìn Tuyết Ngôn một cái nói, thôi được cũng được. Ai? Ta sống trên thế gian, muốn nhìn đến nhân khẩu thịnh vượng, muốn gặp được ngươi xuất giá, thật có chút sự tình chỉ là ta muốn mà thôi. Nói đến đây, Lão Thái Thái có chút sầu não. Rốt cục không còn thúc cưới Tuyết Ngôn, cùng Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ lại nói một trận nói sau liền không hăng hái lắm rời đi. Gặp Lão Thái Thái rời đi, Tuyết Ngôn thở nhẹ thở ra một hơi, nàng thật là sợ Lão Thái Thái bức hôn. Tín khẩu nói lời bị đặt bản sự hiện tại càng ngày càng mạnh. Tuyết Ngôn còn ngươi ngang một chút Diệp Vũ cười nói. Ha ha ha, trong đó này tính là gì? Đây không phải vì Tuyết Ngôn tỷ nha, kiên trì bỏ đi Lão Thái Thái bức hôn à. Diệp Vũ trả lời. Rõ ràng Lão Thái Thái có một bộ nha, Lão Thái Thái cho tới bây giờ không có thân thiết như vậy đối với một người qua. Tuyết Ngôn nói ra. Đây coi là cái gì, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Diệp Vũ đắc ý nói, đối phó Lão Thái Thái thủ đoạn không tính là gì. Đối phó nữ nhân thủ đoạn mới càng nhiều đúng không? Tuyết Ngôn cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Làm sao có thể? Ta là sắt thép trai thẳng. Đối với trêu chọc nữ hài tử một chút kinh nghiệm đều không có. Diệp Vũ thể thốt phủ nhận. Nhưng trong lòng tại nói thầm, nàng làm sao biết ta nội tâm lời muốn nói. Tuyết Ngôn cười cười nói, Lão Thái Thái bị ngươi dỗ dành rất vui vẻ. Xem ra ở chỗ này không thành vấn đề. Bằng không Lão Thái Thái không đáp ứng, ta chỉ có thể đem ngươi nhét vào Giao Trì mặt khác thiền điện, nơi này là không có khả năng ở. Rời đi Tuyết Ngôn tỷ, ta một khắc cũng không thể sống. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, vì bệnh của ta, ta cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế lưu tại nơi này à. Những này buồn nôn lời nói, ngươi giữ lại dỗ dành Lão Thái Thái liền tốt. Tuyết Ngôn sẵn giọng, nàng mang theo Diệp Vũ hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Nàng cùng Diệp Vũ sánh vai mà đi. Diệp Vũ ghé mắt nhìn sang, nàng ngũ quan đẹp đẽ, trắng nõn cổ thon dài, cho người ta dị thường tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Diệp Vũ nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó non mềm. Tuyết Ngôn tỷ. Diệp Vũ hô. Tuyết Ngôn quay đầu nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi yên tâm đi, ngươi an tâm trong này ở. Chân Diễn cổ giáo còn không dám đối với ngươi làm cái gì, không cần quá lo lắng. Diệp Vũ không có trả lời Tuyết Ngôn, vẫn như cũ nhìn xem Tuyết Ngôn. Từ mặt bên nhìn có một loại tĩnh điêu ngưng kết mỹ cảm, lông mi thật dài, sống mũi thẳng, môi hồng nhuận phân phớt phong trạch, đẹp đến mức thật như vẽ. Thế nào? Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ một mực nhìn lấy nàng, cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn Diệp Vũ nói. Cảm ơn ngươi. Diệp Vũ cười nói. Tuyết Ngôn nghe Diệp Vũ nói như vậy, đưa tay giúp Diệp Vũ đem có chút quần áo xốc xếp chỉnh lý tốt. Giữa ngươi và ta còn cảm ơn cái gì, ngươi khi đó lấy máu chữa thương cho ta, ta nhưng không có quên. Đúng vậy đâu, ta cũng không có quên. Tuyết Ngôn tỷ không mặc quần áo dáng vẻ so với hiện tại đẹp mắt nhiều. Ân, hoàn mỹ không một tì vết, cao gầy thon dài có lồi có lõm, da trắng như tuyết. Ai nha, trong đầu đột nhiên toát ra rất nhiều hình dung từ. Thật là loạn à. Tuyết Ngôn sắc mặt ửng đỏ, lấy tay hung hăng gõ Diệp Vũ đầu một chút nói ra, không cho phép nghĩ lung tung. Ta không có nghĩ lung tung à, chỉ là nghĩ đến Tuyết Ngôn tỷ cùng ta phân biệt thời điểm nói một câu nói. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra. Lời gì, ta không nhớ rõ. Tuyết Ngôn tuyệt mỹ như mộng như ảo trên gương mặt xinh đẹp càng lạ như là say rượu giống như đỏ hồng. Tuyết Ngôn tỷ không nhớ rõ, ta thế nhưng là vẫn nhớ đâu. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn, học Tuyết Ngôn ngữ khí nói ra. Diệp Vũ đệ đệ, chờ ngươi đi ra ma phần gặp lại lúc, ta liền đáp ứng cùng ngươi nói chuyện trắng đêm lý tưởng cùng tình hoài. Nghe Diệp Vũ học tự mô tự dạng giọng nữ, Tuyết Ngôn thổi phù một tiếng nở nụ cười, liền thanh âm này, đóng vai nữ nhân cũng không có vấn đề gì à. Vậy không có vấn đề à, đêm nay ta liền đóng vai nữ nhân cùng Tuyết Ngôn tỷ nói chuyện trắng đêm tốt. Diệp Vũ hồi đáp, đừng làm rộn, khi đó bất quá là vì kích thích ngươi tranh thủ thời gian tu hành, có năng lực đi ra ma phần. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ nói. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn, khó thở cả giận nói, ta mặc kệ, ta chính là mặc kệ. Từ khi ngươi cùng ta cùng thuyền về sau, đằng sau mỗi đêm ta đều mất ngủ, ngươi nhìn ta đều gầy thành dạng này, ngươi liền nhẫn tâm sao? Nói đến đây, Diệp Vũ giơ lên tay của hắn cho Tuyết Ngôn nhìn. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm lúc này Diệp Vũ mặc dù đơn bạc một chút, có thể nơi đó gầy, điểm số mở thời điểm rắn chắc nhiều. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ cái này đùa nghịch tính tình tiểu hài từ bộ dáng, nàng có nghĩ đến cùng với Diệp Vũ thời gian, mị nhãn lườm Diệp Vũ một cái nói, ngươi muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm cái gì? Diệp Vũ nghe được câu này đại hỉ, nàng đây là đáp ứng. Đêm, thanh lương như nước. Tuyết Ngôn mang theo Diệp Vũ du lãm Giao Trì, các nàng nhàn bước tại Giao Trì hành cung không có đi xa. Thanh tịnh hồ nước như là khảm tại trên thần sơn Minh Châu, giữa trời minh nguyệt chiếu rọi ở trong đó. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đi một trận, an vị tại một chỗ ngọc thạch điêu khắc trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Cổ điện lịch sự tao nhã, đại thụ che trời giao thoa, ẩn ẩn có nhà trên cây cảm giác, minh nguyệt chiếu vào, bóng cây lắc lư, rất có ý cảnh. Hai người ngước nhìn thương khung minh nguyệt, có khó được hài lòng cùng ấm áp. Không phải muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm sao? Tại sao không nói chuyện? Tuyết Ngôn cười cười, đứng lên đi đến nước hồ trước, hướng về trang trong nước đưa tới. Bình tĩnh mép nước lập tức nhộn nhạo lên gợn sóng. Tuyết Ngôn giữa ngón tay, giọt nước điểm điểm rơi xuống. Có tiểu nữ hài tính trẻ con, ngoái nhìn nhìn về phía Diệp Vũ, sóng mắt lưu chuyển, tản ra từ trong xương cốt chảy ra phong tình. Ta trước kia đối với nói chuyện trắng đêm hiểu rõ dừng lại tại ôm nhau ngủ bên trên, hiện tại xem ra khả năng ta không học thức đi, nguyên lai còn có đêm nhìn tinh không giải thích. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ trả lời. Khanh khách. Tuyết Ngôn cười càng kiều mị, trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, tuổi còn nhỏ ý đồ xấu ngược lại là rất nhiều. Không phải là bởi vì ý đồ xấu nhiều, mà là Tuyết Ngôn tỷ quá đẹp, đều khiến người nhịn không được lên tâm tư. Lỗi của ngươi cũng không thể trách đến trên người của ta à. Diệp Vũ trả lời. Ta cũng không phải lão thái thái, có thể bị ngươi dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt. Tuyết Ngôn giận Diệp Vũ một chút. Tuyết Ngôn tỷ làm sao biết không phải thật tâm nói, mà là gạt người dỗ ngon dỗ ngọt. Bằng không ngươi liếm liếm nhìn xem đến cùng phải hay không mật. Diệp Vũ gỡn nghiêm mặt, phun ra thật dài đầu lưỡi. Phi, ngươi có buồn nôn hay không? Tuyết Ngôn xấu hổ mắng Diệp Vũ một tiếng, bất quá lập tức lại cười lên, lại buồn nôn ta. Liền đem nó cho cắt mất. Diệp Vũ đứng dậy, ngồi xổm Tuyết Ngôn bên người, tay cũng môi lấy nước chơi, nước hồ từ giữa kẽ tay mặt chậm rãi nhỏ xuống, thanh lương cảm giác rất dễ chịu. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn dựa vào là rất gần, thỉnh thoảng có thể đụng tới cùng một chỗ, cách một tầng thật mỏng quần áo, Diệp Vũ có thể cảm giác được nàng ấm áp cùng kinh người co giãn. Tuyết Ngôn ngồi xổm trong đó kích thích nước hồ, ngón tay ngọc như xanh thẳm, cánh tay như ngó sen, bởi vì ngồi xổm, mông phác họa ra đến, bộ ngực văng cao cao nhô lên, cả người đường cong ôn nhu có lồi có lõm, có một loại cực hạn mỹ lệ. Trời tối người yên, như vậy tuyệt mỹ, để cho người ta không chịu được tim đập thình thịch, bao nhiêu tuôn ra một chút người thiếu niên nên có cảm giác tới. Tuyết Ngôn bị Diệp Vũ không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm, Tuyết Ngôn gương mặt ửng hồng, có không hiểu tâm hoảng, đưa tay đem Diệp Vũ đầu xoay đi qua, trong đầu suy nghĩ gì, cứ như vậy sắc. Tuyết Ngôn tỷ làm sao biết ta đang suy nghĩ gì, còn như thế vững tin ta sắc. Diệp Vũ không có hảo ý nhìn xem Tuyết Ngôn cười hắc hắc nói. Tuyết Ngôn cắn hàm răng, gia hỏa này đem chính mình lại bộ đi vào, liền không sợ ta đem ngươi ném trong hồ nước. Không có việc gì, cùng lắm thì tắm rửa. Diệp Vũ nói ra, cũng không biết ta hô vài câu Tuyết Ngôn tỷ ta nhất định rửa sạch sẽ, đừng ghét bỏ ta mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ đã vô lực, bất quá lúc trước tại ma phần, cũng từng được lĩnh giáo Diệp Vũ không biết xấu hổ. Muốn xuống lại cười lên, đây mới là Diệp Vũ. Ngươi làm sao chọc chân diễn cổ giáo? Tuyết Ngôn nói sang chuyện khác, gặp Diệp Vũ dùng đến ngón tay tích thủy đến trong lòng bàn tay nàng, giận một chút cũng không có ngăn cản. Diệp Vũ thế là đem chính mình gia nhập Bích Đào các sự tình cùng Tuyết Ngôn nói một chút, cũng nói bởi vì chân diễn cổ giáo Mạc Vô Thương dẫn đến Bích Đào các bị diệt sự tình. Ta có thể còn sống sót, là các chủ, phong chủ còn có đông đảo sư huynh đệ liều mạng đổi lấy. Diệp Vũ nghĩ đến các chủ bọn hắn từng cái tự bạo vì bọn họ mở đường, hắn thần sắc có chút bi thương, cho nên nhất định cùng chân diễn cổ giáo là cừu địch. Diệp Vũ nói rất đơn giản, nhưng Tuyết Ngôn có thể nghĩ đến trong đó thảm liệt. Nàng có chút đau lòng, biết sớm như vậy, liền đem Diệp Vũ mang lên giao trì. Chân diễn cổ giáo rất mạnh, những năm này bọn hắn đến không ít cơ duyên. Không nói mặt khác, thế hệ này thế hệ trẻ tuổi liền có không ít người mới, có mấy cái, thậm chí có trùng kích thiếu niên chí tôn chi tư. Tuyết Ngôn nhắc nhở Diệp Vũ nói, về sau ngươi đối mặt bọn hắn, vẫn là phải cẩn thận. Nói đến đây, Tuyết Ngôn dừng một chút lại nói ra, Đông Thắng Thần Châu có Đông Thắng Thần Châu quy củ, có một số việc ta cũng không có biện pháp hoàn toàn vì ngươi ra mặt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nếu ta mang ngươi đi, tự nhiên sẽ cho chân diễn cổ giáo uy hiếp, thế hệ trẻ tuổi cần dựa vào ngươi chính mình, đến từ thế hệ trước áp lực, ta đều có thể giúp ngươi kháng trụ. Đa tạ Tuyết Ngôn tỷ. Diệp Vũ không nghi ngờ Tuyết Ngôn năng lực, nàng dám nói ra câu nói này liền có lòng tin. Giữa ngươi và ta không dùng đến cảm tạ. Tuyết Ngôn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chỉ là chân diễn cổ giáo đệ tử vô số, thế hệ trẻ tuổi cũng khủng bố, mà lại nó dưới trướng thế lực cũng vô số, đồng dạng cũng là một cái đại phiền toái. Trong thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Diệp Vũ mở miệng. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ như vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra dáng tươi cười. Loại này ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn khí thế nàng cảm thấy quen thuộc. Lúc trước nàng không phải cũng là như vậy. Có lòng tin là tốt, không thừa thái lực mà đi. Ngươi có thể nhanh như vậy đạt tới thiên nhân cảnh ta rất kinh ngạc, bất quá thiên nhân cảnh chỉ là vừa nhập môn mà thôi, coi ngươi vượt qua thiên nhân đạt tới thần thông, mới tính đăng môn nhập thất. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, huống chi cừu hận không phải một người toàn bộ, một người sinh hoạt tại thời gian, trọng yếu nhất chính là sinh hoạt, là có chính mình truy cầu. Truy cầu cừu hận, sẽ chỉ mê thất chính mình. Các chủ mạng của bọn hắn, cũng không thể trắng ném. Có một số việc hay là cần làm chút ít đoạn. Tuyết Ngôn tỷ nói không sai, cừu hận sẽ cho người mê thất. Thật có chút người có một số việc không quên mất, dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút bàn giao. Diệp Vũ trả lời. Tuyết Ngôn cười cười. Ta chỉ là lo lắng ngươi cõng vác lấy áp lực quá lớn, ngươi chỉ là một người, mà bọn hắn xác thực Đông Thắng Thần Châu quái vật khổng lồ. Tuyết Ngôn tỷ trước kia nói qua, có ít người một người chính là một giáo. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn. Tốt, ta chờ ngươi một người đã một giáo thành tựu. Tuyết Ngôn nở rộ dáng tươi cười, đẹp đến mức không gì sánh được. Đây chính là ngươi truy cầu sao? Truy cầu. Diệp Vũ ánh mắt nhìn lên cuộn cuộn tinh không, hắn đột nhiên an tĩnh lại. Hắn muốn vượt ngang thương khung, hắn muốn trở lại nhị lão thần sắc, đây có lẽ là hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình đi. Thế nào? Tuyết Ngôn đột nhiên gặp Diệp Vũ lộ ra bi thương thần sắc, nhịn không được hỏi. Tuyết Ngôn tỷ, kỳ thật ta thật không quan tâm mình rốt cuộc có thể hay không trở nên càng mạnh. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra. Thế nhưng lại không thể không mạnh lên, hy vọng chính mình càng mạnh càng tốt. Tuyết Ngôn không biết Diệp Vũ trong lời nói ý tứ, tại thế gian này, chỉ có cường đại mới có thể còn sống. Thế nhân thường nói thế gian đường có ngàn vạn đầu, nhưng trên thực tế thế gian đường chỉ có một đầu, đó chính là huyết lộ. Tuyết Ngôn nhìn qua Diệp Vũ, nàng không muốn Diệp Vũ ở điểm này còn tại lắc lư. Thế gian này chính là như vậy, không tiến thì chết. Bóng đêm mê ly, gió đêm phất động lòng người. Nước hồ dập dờn, thuần khiết vô hạ. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn bóng dáng phản chiếu tại trong hồ nước, mặt trăng dập dờn tại hai người ở giữa, trong sáng xuất trần. Đúng vậy a, đây là một con đường máu. Trước kia đánh cái đỡ đều ra tay biết nặng nhẹ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ giết người. Nhưng bây giờ, giết người đều chết lặng. Diệp Vũ nghĩ đến đi vào thế giới này, nghĩ đến tại Nhan gia lần thứ nhất giết người. Lần thứ nhất còn e ngại, còn buồn nôn. Nhưng bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Bởi vì hắn biết, chính mình phải thật tốt sống sót, vậy sẽ phải thích ứng thế giới này quy tắc. Hắn không cải biến được thế giới này, như vậy chỉ có bị thế giới này cải biến. Diệp Vũ hơn người đứng tại đó. Ánh trăng lồng bị ở trên người hắn. Tại trong màn đêm oánh oánh phát sáng. Con ngươi sâu thẳm nhìn về phía tinh không. Phản chiếu ra sáng chói tinh thần. Nhìn bất đắc dĩ cùng cô đơn. Tuyết Ngôn ánh mắt có mê ly, nàng có chút đau lòng. Thiếu niên này nhìn bất cần đời, nhưng nàng cùng Diệp Vũ tại ma phần ở chung ngồi lâu, thậm chí kiểu diễm khăng khít, nàng luôn có thể cảm giác được hắn loại kia không hợp nhau cô đơn. Đi đường này, hoặc là đứng tại đỉnh phong độc lãm phong quang, hoặc là mẫn diệt trong chúng nhân. Nếu không thể nào lựa chọn, cái kia sao không xem tận sơn hà vô hạn phong quang. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp sáng rực nhìn qua Diệp Vũ, mềm mại trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần an ủi. Đúng vậy a, Tuyết Ngôn tỷ nói không sai, nếu không thể nào lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể độc lĩnh phong tao. Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn cười cười. Tuyết Ngôn liếc mắt thấy Diệp Vũ, thiếu niên này cùng người khác luôn luôn khác biệt. Tuyết Ngôn tỷ. Diệp Vũ đột nhiên hô hào Tuyết Ngôn. Ừm. Tuyết Ngôn liếc mắt thấy hướng Diệp Vũ, gặp hắn lại uể oải tựa ở bên hồ lan can đá bên trên, khóe miệng nhộn nhạo cười, hững hờ. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, con ngươi sáng ngời bên trong có mấy phần nóng bỏng thần thái. Nghe nói chân chính giao trì rất đẹp, ao như gương, cỏ xanh như tấm đệm, có thần trì mênh mông, như thiên cảnh lơ lửng, tuyệt mỹ phong quang. Càng là nghe đồn, có bàn đào 10 vạn dặm, hoa đào nở rộ lúc, đầy trời cánh hoa vẩy tinh không, đẹp như tiên cảnh. Khi còn bé nằm mơ thời điểm nghĩ tới, nếu là chính mình có thể mặc bên trên lộng lẫy giao trì tiên y, cùng hoa cùng múa, thật là tốt biết bao. Cho nên ta liền muốn, sinh thời, có thể tìm tới chân chính giao trì liền tốt. Tuyết Ngôn nói đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần ửng đỏ. Tuyết Ngôn tỷ không chỉ là nghĩ như vậy a. Diệp Vũ mỉm cười nhìn xem Tuyết Ngôn. Nhìn xem Diệp Vũ giống như cười mà không phải cười dị dạng tà mị, trên mặt nàng dáng hồng càng tăng lên, đôi môi đỏ thắm thổ huyết mảnh khí, có thể thân mang giao trì tiên y. Tại hoa đào bay lên bên trong bị người cưới. Nói đến đây, Diệp Vũ nhịn không được cười trộm đứng lên. Đường đường giao trì tiên hậu, cũng làm lấy thiếu nữ hoài xuân mộng. Không cho cười. Giao trì tiên hậu mặt đỏ tới mang tai, nói ra liền hối hận. Đây là thiếu nữ tình hoài, ai không muốn tại đẹp nhất địa phương thể hiện ra chính mình đẹp nhất tư thái. Ta không có cười a. Diệp Vũ cố nhịn xuống. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ khóe miệng tà khí treo cười yếu ớt, nàng đều muốn tìm cái lỗ chui vào. Giao trì đây là truyền thuyết, có phải thật vậy hay không có còn hai chuyện. Khả năng chính là một cái khác người mộng tưởng đi ra tồn tại mà thôi. Những thiếu nữ tình hoài này, nàng đối với người khác đều không có nói qua. Trên thực tế giao trì trước kia không gọi giao trì, tại nàng nắm giữ phương này thế lực về sau mới đổi tên là giao trì, những năm này không ngừng cải tạo thành trong truyền thuyết giao trì dáng vẻ. Giao trì trên dưới không biết nàng vì cái gì làm như thế, đây cũng là bởi vì trong nội tâm nàng mộng. Nàng có đôi khi chính là như vậy người chủ nghĩa lý tưởng. Tuyết Ngôn tỷ, người vững tin thế gian này có giao trì sao? Diệp Vũ ngậm lấy cười nhìn lấy Tuyết Ngôn. Không cho ngươi cười. Tuyết Ngôn khí nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Vũ. Sớm biết liền không nói. Thiếu nữ thời điểm một giấc mộng mà thôi, không thể coi là thật, chẳng qua là cảm thấy như thế rất đẹp. Tuyết Ngôn vỗ vỗ cái trán, những năm này ta xem qua rất nhiều điển tịch, giao trì khả năng thật chỉ là một cái bịa đặt đi ra phiêu miểu tiên cảnh mà thôi. Nói đến đây, Tuyết Ngôn cũng không lại thẹn thùng, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Tuyết Ngôn tỷ. Diệp Vũ lại đột nhiên hô hào Tuyết Ngôn, trong con ngươi thâm thúy không còn có ý cười, mắt không chớp nhìn chăm chú lên trong mắt của nàng. Ừm, về sau ta và ngươi cùng một chỗ tìm giao trì. Diệp Vũ mở miệng nói. Bị Diệp Vũ như vậy nhìn chăm chú, Tuyết Ngôn trong lòng có chút hoảng sợ, ra vẻ ý cười nói, chỉ toàn nói lời bịa đặt. Ta cũng muốn nhìn Tuyết Ngôn tỷ tại đầy trời hoa đào bên dưới thân mang giao trì tiên y là như thế nào tuyệt đại phong hoa. Diệp Vũ nói ra. Giao trì không tồn tại làm sao bây giờ? Không sao, chúng ta từ từ tìm, tìm không thấy chúng ta liền chính mình tạo một cái. Ta muốn thấy đến Tuyết Ngôn tỷ đẹp nhất dáng vẻ, chính là đến lúc đó tìm không thấy nhiều như vậy bàn đào thần thụ, trồng chút cây lê các loại thần thụ cái gì được hay không? Diệp Vũ lời nói có chút ngu đần, lòng của phụ nữ không luôn luôn băng phong, có đôi khi chớp mắt cử động liền có thể xúc động nội tâm. Nhìn xem Diệp Vũ tại trong buổi tối vẫn như cũ con ngươi sáng ngời, Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ hồi lâu, sau đó mới cười nói, thật sự là có mau bệnh, hai chúng ta đều lớn như vậy, còn muốn lấy ngây thơ như vậy sự tình. Diệp Vũ lại có chút bướng bỉnh, cứ như vậy nói xong, chúng ta cùng một chỗ tìm giao trì, tìm không thấy chúng ta liền đi tìm một phương thánh địa chính mình tạo. Tuyết Ngôn tâm hồn rung động, kém chút đáp ứng. Nàng nhịn xuống, đối với Diệp Vũ mềm mại cười nói, rất muộn, trở về ngủ đi. Tuyết Ngôn tắm rửa ở dưới ánh trăng, trắng loãng quần áo bao vây lấy nàng uyển chuyển dáng người. Trên gương mặt tuyệt mỹ chiếu đến ánh trăng, thẳng tắp bộ ngực sữa phác họa ra nàng mỹ hào đường cong. Gặp Diệp Vũ quần áo bị gió đêm thổi đến có chút lộn xộn, đưa tay giúp Diệp Vũ chỉnh lý cổ áo, tay lại bị Diệp Vũ đưa tay bắt lấy, cảm giác ấm áp để Tuyết Ngôn khẽ giật mình, nàng ngược lại là không có dãy rủa. Diệp Vũ đưa tay nắm ở Tuyết Ngôn thuận theo giúp vào Diệp Vũ trong ngực. Nhìn xem Diệp Vũ còn ngước nhìn thương khung, nàng ôm lấy Diệp Vũ nói ra, đi ngủ sớm một chút. Diệp Vũ đưa tay ôm lấy Tuyết Ngôn mềm mại thân thể, hô hấp lấy Tuyết Ngôn mùi thơm ngát, hắn không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ ngước nhìn thương khung, lâm vào trong yên tĩnh. Tuyết Ngôn cũng không có nói chuyện, mặc cho Diệp Vũ ôm. Nàng cùng Diệp Vũ tại ma phần hai người ôm nhau thói quen, lúc này bị Diệp Vũ ôm, có nhàn nhạt ấm áp tràn ngập ở buồng tim. Gặp Diệp Vũ vẫn như cũ mong rằng lấy tinh không, Tuyết Ngôn cũng thuận Diệp Vũ ánh mắt nhìn đi qua. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, an tĩnh dị thường. Như là cùng Tuyết Ngôn ở trên thuyền lúc, cứ việc kiểu diễm, có thể luôn có thể an tĩnh lại, sẽ không dục vọng mê thất bản thân. Hắn lúc này vẫn như cũ như vậy, cảm giác trong tâm nhộn nhạo yên tĩnh. Ôm ấp lấy Tuyết Ngôn, nội tâm không gì sánh được trầm tĩnh. Linh khí bốn phía tự chủ chảy vào đến hai người trong thân thể. Hai người phủ thêm một tầng linh áo, trong sáng xuất trần, cùng màn đêm hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ. Đêm yên tĩnh im ắng, hai người ôm nhau ở bên hồ, sóng nước dập dờn, gợn sóng từ từ tản ra, trong hồ phản chiếu như là một người. Tiểu thư, lão thái thái phân phó ngài đi qua. Nàng cùng Diệp Vũ ôm nhau đến tia nắng ban mai, khi ánh bình minh rơi tới trên thân hai người lúc, hai người mới từ trong yên tĩnh tách ra. Vừa trở về không đến bao lâu, thị nữ lại chạy tới đối với Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn nghe được lão thái thái cho mời, đáy lòng liền không nhịn được run lên. Lão thái thái sẽ không lại phải thúc cưới bức sinh con đi. Lão thái thái sáng sớm cảm xúc thế nào? Tuyết Ngôn hỏi. Lão thái thái phân phó khi ta tới rất vui vẻ. Thị nữ nói ra. Tuyết Ngôn lúc này mới thở dài một hơi, hộ tống thị nữ cùng một chỗ tiến đến tìm lão thái thái. Còn không có nhìn thấy lão thái thái, Tuyết Ngôn liền nghe đến lão thái thái cởi mở tiếng cười, ngươi sẽ còn cái này, ta cũng thay đổi một người dạng. Nơi đó là tiền bối ngươi thay đổi, chỉ là nho nhỏ tân trang mà thôi. Thế nào? Tiền bối còn hài lòng không? Diệp Vũ thanh âm truyền đến Tuyết Ngôn trong tai. Hài lòng hài lòng. Ngươi từ từ làm, ta không vội. Lão thái thái cười rất vui vẻ. Tiền bối ngươi yên tâm, chờ Tuyết Ngôn tỷ tới, người khác khẳng định cảm thấy các ngươi là tỷ muội. Liền ưa thích cho ta lão thái thái này nói dễ nghe. Lão thái thái mặc dù trong miệng trách cứ, nhưng Tuyết Ngôn nghe ra được nàng nói không tùy tâm. Tuyết Ngôn khẽ giật mình, không biết Diệp Vũ làm cái gì, đem lão thái thái dỗ dành vui vẻ như vậy. Nhìn về phía thị nữ bên người hỏi, Chi Đồng, lão thái thái cùng Diệp Vũ đang làm cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, buổi sáng bọn thị nữ muốn vì lão thái thái rửa mặt lúc, Diệp Vũ liền tiến đến. Cũng không lâu lắm, lão thái thái liền phân phó để cho người ta mời ngươi tới. Chi Đồng cũng rất tò mò, nam tử này đến cùng là ai? Làm sao lão thái thái cùng Tuyết Ngôn đều đối với hắn tốt như vậy, đặc biệt là Tuyết Ngôn? Tối hôm qua đều không có trở về phòng, chẳng lẽ đều cùng với hắn một chỗ sao? Tuyết Ngôn dậm chân đi vào, đã thấy Diệp Vũ tại gương đồng trước mặt là lão thái thái trang điểm, trong tay có không ít bột phấn, lúc này ngay tại lão thái thái trên mặt bôi. Tuyết Ngôn tỷ tới a, tiền bối, ngươi đến để Tuyết Ngôn tỷ nhìn xem ta thành quả, các ngươi có phải hay không giống hai tỷ muội? Diệp Vũ đứng dậy, đối với lão thái thái nói ra. Lão thái thái quay đầu nhìn về phía Tuyết Ngôn, ngươi xem một chút, Diệp Vũ có phải hay không để cho ta biến thành người khác? Tuyết Ngôn lúc này mới nhìn rõ ràng lão thái thái mặt, sau đó Tuyết Ngôn triệt để ngốc trệ ở nơi đó. Lão thái thái lúc này ở đâu là lão thái thái, da thịt như tuyết, nguyên bản trên mặt da đốm mồi, lúc này đã hoàn toàn không thấy. Khuôn mặt đẹp đẽ, mặc dù không nói có thể so với thiếu nữ, nhưng cũng rất có phong vận. Một đầu tóc bạc choàng tại trên vai, phối hợp gương mặt xinh đẹp kia, nơi nào sẽ để cho người ta nghĩ đến là người già tóc bạc, chỉ coi là một loại mỹ lệ mái tóc. Chi Đồng ngơ ngác nhìn lão thái thái, ngài là lão tôn chủ. Lão thái thái nhìn thấy Tuyết Ngôn cùng Chi Đồng bộ dáng, nụ cười trên mặt càng tăng lên, miệng đều cười vỡ ra tới. Tuyết Ngôn, ngươi ở tại chỗ nào làm gì? Nhìn xem Diệp Vũ vì ta hóa trang thế nào. Tuyết Ngôn nhìn một chút trung niên mỹ phụ lão thái thái, lại nhìn một chút Diệp Vũ, đây là ngươi vẽ thế nào? Tuyết Ngôn tỷ, tiền bối cùng ngươi đứng chung một chỗ, nói là tỷ muội cũng không có vấn đề đi. Diệp Vũ cười nói, nào chỉ là không có vấn đề, đơn giản không dám tin. Đây là thần thông gì? Lại có như vậy quỷ phủ thần công hiệu quả. Chi Đồng dẫn đầu hô lớn. Diệp Vũ nhìn Chi Đồng một chút, hắn từ lão thái thái trong miệng biết đây là Tuyết Ngôn thị nữ. Bất quá người thị nữ này có chút xinh đẹp quá phận, dáng người thướt tha thon dài, mắt ngọc mày ngài, cần cổ nhỏ tú lệ, tóc đen như mây, có một loại thanh lệ động lòng người đẹp. Bất quá tại Tuyết Ngôn tỷ trước mặt cũng có chút kém. Thật sao? Chi Đồng tiểu nha đầu này liền biết nói lời dễ nghe. Lão thái thái khóe miệng đường cong cười lớn hơn. Tuyết Ngôn nhìn về phía Diệp Vũ, đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, cảm thấy Diệp Vũ có phải hay không thật có thần thông gì. Diệp Vũ khóe miệng mang theo vẻ đắc ý, đây coi là cái gì? Ở kiếp trước địa cầu, hóa trang thuật tính là tà thuật, một cái nam nhân xấu xí người đều có thể hóa thành mỹ nhân nhi. Chính mình lúc trước trà trộn tại buổi chiếu phim tối, trêu chọc muội tử không tháo trang sức hắn căn bản cũng không dám đụng. Trà trộn tại Phong Nguyệt Tràng, đối với trang điểm loại kỹ thuật này tự nhiên muốn hiểu một chút, bằng không làm sao có thể cùng muội tử có cộng đồng chủ đề. Kiếp trước trang điểm tà thuật phóng tới thế giới này, chính là thần thông. Bất quá lão thái thái điều kiện cũng tốt, mặc dù không biết bao nhiêu tuổi, mà dù sao là người tu hành, mặc dù hiển thị rõ vẻ già nua, nhưng khí huyết nở nang, bằng không giống như vỏ cây già tràn đầy nếp nhăn, tà thuật cũng khó có thể cải biến. Sư tôn, ngài hiện tại so với ta tốt đã thấy nhiều. Tuyết Môn gặp lão thái thái vui vẻ, tự nhiên dỗ dành nàng. Chỉ toàn nói dễ nghe mà nói, ta bao lớn còn không biết. Bằng vào ta cảnh giới này tuổi thọ tính toán, là không mấy năm tốt sống. Lão thái thái cười nói, ta cái dạng gì ta biết, Diệp Vũ cái này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn dù sao cũng là giả tượng, chỉ là để cho ta vui vẻ vui vẻ. Tiền bối nói nơi đó ta điểm ấy thủ đoạn chỉ là trang trí. Trọng yếu nhất hay là tiền bối người tự thân điều kiện ở chỗ này. Bằng không ta lại thế nào làm cũng không có khả năng đem người thay đổi đúng hay không? Diệp Vũ nói ra. Ngươi tiểu hài này. Lão thái thái giận mắng một câu, vẻ mặt tươi cười, lại đang trước gương đồng trên mặt bên dưới tả hữu dò xét chính mình. Nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, đột nhiên đối với Tuyết Môn nói ra. Tuyết Môn, y phục của ngươi cầm hai bộ ta thử một chút. Tuyết Môn cố gắng kéo căng lấy dáng tươi cười, đối với Chi Đồng phân phó nói, đi hai bộ cho sư tôn. Đúng. Chi Đồng nhìn xem tại gương đồng trước mặt không ngừng dò xét lão thái thái cũng ngậm lấy dáng tươi cười. Tiền bối, ngài trong này từ từ thay quần áo, ta trước hết đi ra, ngài có bất mãn gì ý địa phương, tùy thời gọi ta, coi như đổi phong cách cũng không thành vấn đề. Còn có thể đổi phong cách? Lão thái thái kinh hỉ nói, có thể, bất quá hôm nay liền không đổi, dù sao muốn tháo trang sức lại hóa cũng phiền phức. Diệp Vũ nói ra, cũng đúng, đúng, đến lúc đó ngươi dạy ta bọn thị nữ. Lão thái thái phân phó nói, tốt. Tuyết Môn nhìn xem lão thái thái tự luyến bộ dáng, nàng nín cười, sợ không nín được, đưa tay lôi đi Diệp Vũ ra lão thái thái cung điện. Ngươi đem lão thái thái giày vò thành dạng gì? Tuyết Môn vừa ra tới, liền trợn nhìn Diệp Vũ một cái nói, lão thái thái rất vui vẻ à, mà lại chỉ là cho lão thái thái hóa cái trang nha. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có thôi. Diệp Vũ nói ra, đây không phải rất tốt nha, lão thái thái đều quên bức hôn ngươi. Tuyết Môn giờ khóc giờ cười, lấy tay điểm Diệp Vũ một chút, dỗ dành lão thái thái tin là thật. Đến lúc đó nàng thật dung nhan này đi Đông Thắng Thần Châu các nơi đi dạo, giao trì còn biết xấu hổ hay không rồi? Không đến mức à? Diệp Vũ có chút tâm thần bất định. Không đến mức. Tuyết Môn đều suýt nữa cười ra tiếng, ngươi không biết lão thái thái lúc còn trẻ tính tình, mỗi lần tụ hội ăn mặc nhất trang điểm lộng lẫy cái kia nhất định là nàng. Ngươi nói lão thái thái hiện tại nếu là bộ dáng này đi gặp nàng năm đó người ngưỡng mộ, ngươi cảm thấy biết cái này bộ dáng. Nói đến đây, Tuyết Môn cũng nhịn không được nữa, thổi phù một tiếng bật cười. Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười, thấp thỏm nói ra, lão thái thái thật cần thiết hay không? Diệp Vũ không có cách nào ngẫm lại lão thái thái biến thành một cái mỹ phụ đi gặp cố nhân là tình huống như thế nào, nếu là lão thái thái còn chui vào tuổi trẻ mỹ mạo trong thế hệ trẻ tuổi, vậy liền. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ cũng nhịn không được dùng mình một cái. Tuyết Môn tỷ, ta chỉ là để lão thái thái cao hứng một chút, mặt khác chuyện không liên quan đến ta à. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Môn cười nói. Tuyết Môn cố nén ý cười, ta mặc kệ, đến lúc đó giao trì mặt mũi xảy ra vấn đề, ta tìm ngươi. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ. Đương nhiên, lúc này Diệp Vũ không biết, hắn cái này tà thuật vừa ra, xảy ra vấn đề cũng không phải giao trì mặt mũi. Diệp Vũ lúc này căn bản nghĩ không ra, sau lưng lão thái thái đi theo một đám tuổi nhỏ tuấn tài người theo đuổi là tình huống như thế nào. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là lão thái thái đưa tới phong ba một trong. Tuyết Môn cùng Diệp Vũ nói chuyện, gọi là Chi Đồng thị nữ bình yên đứng ở bên người Tuyết Môn. Nhận thức một chút, đây là ta thiếp thân thị nữ Chi Đồng. Chi Đồng, đây là Diệp Vũ, hắn tại giao trì chưa quen thuộc, ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút. Tuyết Môn nhìn thấy Chi Đồng đến, nói với nàng. Diệp Vũ nhìn qua thanh lệ động lòng người Chi Đồng, nghĩ thầm giao trì mỹ nhân như thật nhiều, lão thái thái mấy cái thị nữ đều rất mỹ lệ. Làm sao? Coi trọng. Bằng không ta để Chi Đồng làm ngươi thiếp thân thị nữ. Tuyết Môn ngậm lấy ý cười đối với Diệp Vũ nói ra. Ngươi cũng đừng gạt ta. Diệp Vũ đối với Tuyết Môn nói ra, thiếp thân thị nữ là có bao nhiêu thiếp thân à? Tuyết Môn nhịn không được cười lên, ngươi suy nghĩ nhiều thiếp thân. Có bao nhiêu thiếp thân liền nhiều thiếp thân. Diệp Vũ ánh mắt trên người Chi Đồng dò xét, eo nhỏ nhắn như là mỹ nhân xà, thiên kiều bá mỹ rất lay động lòng người. Ngươi liền không sợ ngươi chết tại háo sắc phía trên? Tuyết Môn gặp Diệp Vũ bộ dáng, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ta cũng là có nhãn lực kỳ người có được hay không? Không thể sát ta sẽ kính nhi viễn chi. Diệp Vũ một mặt chính nghĩa nói ra, không thể không biết hắn không biết xấu hổ. Ngươi có nhãn lực kình. Tuyết Môn cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Hành tẩu giang hồ trà trộn phong nguyệt, không có điểm nhãn lực kình sao được? Hái hoa người khẳng định biết được tránh đi gai à? Diệp Vũ mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ở kiếp trước trà trộn buổi chiếu phim tối, chính mình danh xưng lão thủ. Chi Đồng, người khác đùa dẫn ngươi lúc bình thường ngươi làm sao làm, hiện tại liền làm như thế đó. Tuyết Môn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chờ ngươi chớ bị đánh khóc. Diệp Vũ hồ nghi nhìn thoáng qua Chi Đồng, không giống như là rất mạnh à? Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Môn, nghĩ thầm nàng có phải hay không cố ý nói như vậy lừa dối chính mình. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Môn mỉm cười tuyệt mỹ khuôn mặt, cảm thấy khả năng này rất lớn. Tuyết Môn tỷ cũng đừng trách ta không khách khí, ta muốn xuất thủ trấn áp, vậy ngươi thị nữ này liền biến thị nữ của ta. Tuyết Môn gặp Diệp Vũ sắc đảm bao thiên, thật đúng là không đem mình làm một chuyện. Gặp Tuyết Môn không nói lời nào, Diệp Vũ đã cảm thấy chính mình đoán đúng. Hắn cười to nói, Tuyết Môn tỷ yên tâm, ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Thị nữ chính là thị nữ. tuyệt đối sẽ không làm siêu việt ranh giới cuối cùng sự tình. Ta cũng là người có nguyên tắc, ngươi còn muốn siêu việt ranh giới cuối cùng? Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ. Tuyết Ngôn tỷ, ngươi không nghe rõ ràng, ta nói là sẽ không siêu việt ranh giới cuối cùng, chỉ là thêm một cái xinh đẹp thị nữ chiếu cố, đẹp mắt không phải? Diệp Vũ nghiêm trang nói. Ngươi ngược lại là phải có bản sự siêu việt ranh giới cuối cùng a. Tuyết Ngôn đối với Chi Đồng nói ra, đi thôi, để hắn siêu việt một chút ranh giới cuối cùng thử một chút, đừng đánh tàn phế. Là, tiểu thư. Chi Đồng đứng ra, trên gương mặt xinh đẹp mang theo dáng tươi cười. Nàng tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn quan hệ vô cùng tốt, bằng không làm sao lại tín khẩu nói hưu nói vượn không che đậy miệng cái gì đều có thể nói. Bất quá, Chi Đồng cũng nhìn ra được chính mình tiểu thư muốn giáo huấn một chút Diệp Vũ. Nghĩ đến cái này, Chi Đồng nụ cười trên mặt càng tăng lên. Còn dám xem thường ta, trong thế hệ trẻ tuổi, có bao nhiêu người dám xem thường ta? Chi Đồng khí thế trên người bạo phát đi ra. Trước đó tiêm tú bộ dáng không còn sót lại chút gì, ngược lại trên thân phun trào ra hãn hải đồng dạng mãnh liệt sóng lớn. Mỹ lệ mái tóc bay múa, cả người của nàng tại lơ lửng tại hư không, trên thân thần vận lưu động. Diệp Vũ nhìn xem một màn này trợn mắt hốc mồm, nơi đó không biết mình nhìn lầm. Đây tuyệt đối là một cường giả, trên người nàng thần vận liền nói cho hắn biết, tuyệt đối là thần thông cảnh phía trên. Tuyết Ngôn tỷ, cái kia, ta còn có chút việc, đi trước. Diệp Vũ quay người liền muốn đi. Làm sao? Không phải là muốn nhiều thiếp thân liền nhiều thiếp thân nha, hiện tại cho ngươi cơ hội à? Tuyết Ngôn đều nhanh muốn cười đi ra. Diệp Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra, đại trượng phu khi dễ tiểu nữ tử có gì tài ba, ta kiên quyết không đánh nữ nhân. Chi Đồng che miệng đang cười, như vậy không biết xấu hổ lời nói hắn sao có thể nói như thế nghĩa chính ngôn tử. Cười cái gì cười, ta là sợ đả thương ngươi. Diệp Vũ một mặt tức giận nói, thế mà không biết cảm tạ ta. Tuyết Ngôn lại đối với Chi Đồng nói ra, áp chế đến thần thông cảnh, để hắn cảm thụ một chút phổ thông thần thông cảnh thực lực là được, từ từ đánh, bằng không ngươi một trưởng đem hắn chụp chết, vậy hắn không biết tỉnh lại. Diệp Vũ trừng tròng mắt, Tuyết Ngôn nói gì vậy? Chi Đồng so với thần thông cảnh còn cường đại hơn. Móa, lần này chính mình con mắt thật mù. Tuyết Ngôn tỷ, như vậy thanh lệ mỹ lệ nữ hài ai bỏ xuống được tay à, ngươi quá tàn nhẫn, thế mà để cho ta. Diệp Vũ còn chưa nói xong, liền nghe đến Tuyết Ngôn nói ra, ngươi nói thêm nữa, ta liền không để cho nàng áp chế thực lực, trực tiếp đập chết ngươi. Gặp Tuyết Ngôn nói như thế, Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, thật muốn đánh. Tuyết Ngôn nói ra, ngươi cứ nói đi. Gặp Diệp Vũ vươn thẳng đầu đi lên trước, đối với Chi Đồng nói ra, có thể nói tốt, chỉ có thể thể hiện ra phổ thông thần thông cảnh thực lực. Diệp Vũ thiếu gia yên tâm, tuyệt đối không dùng nhiều một phần lực lượng. Chi Đồng cũng nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút Diệp Vũ, hừ, còn có ý đồ với chính mình, muốn tiếp thân đúng không? Các loại hảo hảo vuốt ve ngươi. Tuyết Ngôn nhìn Diệp Vũ cùng Chi Đồng tương đối mà chiến, nàng nhắc nhở một câu nói, hảo hảo đánh, cảm thụ một chút thần thông cảnh là tình huống như thế nào. Diệp Vũ khẽ giật mình, giờ mới hiểu được Tuyết Ngôn là muốn làm cái gì. Nguyên bản còn có chút kháng cự Diệp Vũ, lúc này đánh lên mấy phần tinh thần, nhìn xem Chi Đồng nói ra, chúng ta thật nói xong, không thể vượt qua thần thông cảnh. Đối phó ngươi, phổ thông thần thông cảnh là đủ, ngươi lại không tiếp nổi mấy chiêu. Chi Đồng nói ra. Diệp Vũ lại cười đứng lên, vậy cũng không nhất định. Chi Đồng bĩu môi, tự nhiên không tin Diệp Vũ. Thiên nhân cảnh còn có thể cản thần thông cảnh mấy chiêu, đó căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Lão thái thái lúc này đổi quần áo cũng đi ra, nhìn thấy Diệp Vũ cùng Chi Đồng tình huống, nàng cũng lộ ra mấy phần hứng thú. Diệp Vũ đứa nhỏ này là hảo hài tử, cũng không chú ý thực lực của hắn, cũng không biết thế nào, không biết có thể tại Chi Đồng cô gái nhỏ này trong tay đón lấy mấy chiêu. Tuyết Ngôn ngược lại là đối với Diệp Vũ có mấy phần tự tin, tiếp một chút chiêu thức cũng không có vấn đề, ta là muốn xem hắn cực hạn ở nơi đó. Một câu nói kia để lão thái thái cũng nao nao, nghĩ thầm Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ đánh giá rất cao. Bất quá thiên nhân cảnh tại thần thông trước mặt, bản thân liền nhận áp chế, nơi đó có thể tính ra cực hạn. Chi Đồng tỷ cố lên. Chi Đồng tỷ, trong vòng 10 chiêu đánh ngã hắn. Chi Đồng tỷ, cho hắn biết chúng ta giao trì cường đại. Một đám lão thái thái thị nữ bên người la lớn, các nàng tự nhiên đứng tại Chi Đồng bên này, cứ việc đối Diệp Vũ cũng có hảo cảm, nhưng vẫn là thích xem Chi Đồng tỷ đánh xuống nam nhân, mang cảm giác. Diệp Vũ nghe một đám thị nữ hô to, mặt đều tái rồi. Bọn này nha đầu muốn học trang điểm thời điểm, từng cái Diệp Vũ thiếu gia kêu như vậy ngọt, hiện tại quay đầu liền không nhận người. Hóa trang thuật các ngươi cũng đừng nghĩ học được. Diệp Vũ quay đầu về các nàng cả giận nói, khanh khách, những thị nữ này không có hù đến, mà là đối với Chi Đồng hô, Chi Đồng tỷ, hắn thế mà uy hiếp chúng ta, ngươi đem hắn đánh ngã, buộc hắn dạy cho chúng ta. Ha ha ha. Diệp Vũ mặt càng tái rồi, sợ là sẽ không để cho các ngươi toại nguyện, chờ ta đem nàng đánh ngã lại đến thu thập các ngươi. Chi Đồng tỷ, ủng hộ, cho chúng ta xuất khí. Rất hiển nhiên, nay một đám thị nữ không có đem Diệp Vũ lời nói coi là chuyện đáng kể. Coi như Chi Đồng tỷ thực lực áp chế ở thần thông cảnh, cũng tuyệt đối không phải Diệp Vũ có thể địch nổi. Như thế nào thiên nhân, như thế nào thần thông? Một cái hay là mang người, một cái lại mang theo thần, điều này đại biểu lấy đã siêu thoát người phạm vi. Diệp Vũ thiếu gia, ta xuất thủ. Chi Đồng nhìn như là một cái mềm mại thị nữ, nhưng là trong lúc xuất thủ đi như là thỏ khôn, tấn mãnh màu lẹ. Một quyền vung ra đến, quyền phong bị phá vỡ không khí, phát ra bén nhọn thanh âm. Tú trên quyền bọc lấy thần nguyên chi lực, đây là siêu thoát thiên nhân cảnh lực lượng, nàng coi là một quyền này đủ để cho Diệp Vũ khó có thể chịu đựng. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ lấy nắm đấm vung ra, sinh sinh ngăn trở, thậm chí liền thân thể đều không có lui lại một bước. Ồ, thần nguyên. Lão thái thái nhìn thấy Diệp Vũ vũ động đi ra lực lượng kinh ngạc không gì sánh được, mặc dù so ra kém thần thông cảnh thần nguyên, chênh lệch không nhỏ, có thể cái này cũng đúng là thần nguyên. Hắn chỉ là thiên nhân cảnh, sao có thể tiếp nhận thần nguyên? Lão thái thái kinh ngạc nói. Tuyết Môn nói ra, lần này di chỉ mở ra, nghe nói hắn tại trong di chỉ giết một vị chân diễn cổ giáo thi triển lô đỉnh pháp đạo trùng vương giả. À, hắn còn có chiến tích như vậy, loại tư chất này tại Đông Thắng Thần Châu cũng không nhiều gặp. Lão thái thái nói ra. Sư tôn ngươi nhìn lại. Tuyết Môn cùng Diệp Vũ ở chung thật lâu, tại ma phần liền biết Diệp Vũ không đơn giản. Lão thái thái nghi hoặc, không rõ Tuyết Môn có ý tứ gì. Giữa sân, Chi Đồng không ngừng oanh ra nắm đấm, một lần lại một lần, một quyền so một quyền lực lượng cường đại một đường. Lão thái thái nhìn ra được, Chi Đồng đây là đang khảo thí Diệp Vũ có thể chống đỡ được mạnh cỡ nào chiến lực. Lão thái thái đồng dạng hiếu kỳ, chỉ là để nàng ngoài ý muốn chính là, Chi Đồng cái này liên miên xuống quyền thế, Diệp Vũ thế mà đều ngăn trở. Chi Đồng mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng lúc này đã siêu việt thiên nhân cảnh chiến lực rất nhiều. Diệp Vũ ngăn trở thế mà không chút nào cố hết sức, cái này để lão thái thái kinh ngạc. Chi Đồng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà mạnh như vậy, nàng đã vận dụng đến 8 điểm chiến lực, Diệp Vũ thế mà không tránh không né hoàn toàn ngăn trở. Chi Đồng lần này trực tiếp tăng vọt một mảng lớn, thể hiện ra 9 thành chiến lực. Thần nguyên phun ra ngoài, nắm đấm gào thét mà đến. Thần nguyên không gì sánh được hùng hồn, trực tiếp muốn đem Diệp Vũ trấn áp. Lần này, Diệp Vũ con người có chút ngưng tụ, trong thần hải lực lượng cuồng bạo phun ra ngoài, hắn một trường nghênh chiến. Ầm, một tiếng vang thật lớn, không khí nổ tung, sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra. Cũng may mắn nơi đây có đặc thù lực lượng thủ hộ gia trì, bằng không hết thảy đều muốn bị phá hủy. Diệp Vũ thân thể bay ngược mà ra, phiêu nhiên mà tam tích tại mấy chục mét xa, hắn đứng vững bước chân, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chi Đồng. Một màn này lại làm cho ở đây thị nữ xôn xao, Chi Đồng tỷ một kích này hắn thế mà cũng ngăn trở. Không tệ, không tệ. Lão thái thái lại vui vẻ không gì sánh được, thật đúng là có thể cùng thần thông cảnh giao thủ tư cách, xem ra có thể tiếp Chi Đồng một chút chiêu. Chi Đồng cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà cường đại như vậy, cùng hắn bộ kia bất cần đời lười nhác bộ dáng không xứng đôi. Chỉ bằng mượn ngăn trở chính mình một kích này, thiên nhân cảnh bên trong, có thể địch nổi hắn liền không nhiều lắm. Chi Đồng cũng yên tâm lại, không sợ chính mình hơi thể hiện ra mạnh một điểm chiêu thức liền đem Diệp Vũ đánh cho tàn phế. Nghĩ đến cái này, Chi Đồng dưới chân đạp một cái, cả người đằng không mà lên, sau đó một cước hung hăng hướng về Diệp Vũ dẫm lên. Cái này cùng Chi Đồng cho lúc trước Diệp Vũ cảm giác hoàn toàn tương phản, Chi Đồng làm thị nữ thời điểm, rất là mềm mại, nhưng bây giờ lại một loại gọn gàng cảm giác. Đương nhiên, Diệp Vũ kinh dị về kinh dị, xuất thủ lại tấn mãnh, cánh tay hoành ngăn mà đi, lại là một lần đối cứng. Chi Đồng xuất thủ rất nhanh, không ngừng quét tới, đơn giản trực tiếp. Diệp Vũ cũng giống như thế, vận dụng chiến kỹ, ngăn trở Chi Đồng lần lượt trùng kích. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền giao thủ mấy chục hiệp, sau đó tại một lần đối oanh bên trong, riêng phần mình lùi lại mấy chục bước lúc này mới đứng vững vàng thân thể. Lão thái thái thấy cảnh này, thần sắc cũng ngưng trọng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, quay đầu nhìn nói với Tuyết Môn, ngươi sớm biết hắn cường đại như vậy. Sư tôn nhìn lại, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Trên thực tế, ta cũng muốn biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào, cho nên mới để Chi Đồng đi thử xem. Tuyết Môn nói ra. Lão thái thái nghe được câu này, thần sắc càng ngưng trọng, ngươi như thế xem trọng, có chút phương diện, nàng thậm chí vượt qua ta. Tuyết Môn nghĩ đến ban đầu ở trên thuyền chỉ điểm Diệp Vũ lúc tu hành, một chút phương diện siêu việt nàng. Siêu việt ngươi. Một câu nói kia để lão thái thái đều tim đập nhanh. Không có người nào buộc nàng rõ ràng hơn Tuyết Môn khủng bố. Nói Tuyết Môn là yêu nghiệt đều là đánh giá thấp nàng, lão thái thái cũng không tìm tới hình dung từ để diễn tả. Có thể Tuyết Môn nói Diệp Vũ có chút phương diện siêu việt nàng, cái kia nương tựa theo điểm ấy, Diệp Vũ sẽ bất phàm. Diệp Vũ cùng Chi Đồng tại đại chiến, hai người vẫn như cũ là thăm dò tính đại chiến, nhưng là giao chiến lại càng ngày càng kịch liệt, hiện ra chiến lực càng ngày càng mạnh. Nhưng chính là như vậy, cũng không có xuất hiện thị nữ đoán như thế Diệp Vũ trực tiếp bị đánh nằm xuống. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy Diệp Vũ theo Chi Đồng đang không ngừng tăng lên chiến lực, tựa hồ Diệp Vũ áp chế cũng rất lợi hại. Chi Đồng thể hiện ra thần thông cảnh thực lực chân chính. Lão thái thái thấy thế, nàng ngược lại là so Tuyết Ngôn càng sốt ruột, trực tiếp phân phó nói: "Đúng." Chi Đồng hô, khí thế của nàng lần nữa vừa tăng, kinh khủng thần nguyên lập tức ở trên người nàng lưu động, kinh khủng thần vận bạo phát đi ra, mang theo một cỗ kinh khủng thế, thể hiện ra chân chính thần thông cảnh chiến lực. Bốn phía thương khung giờ phút này đều theo Chi Đồng đang rung động. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Chi Đồng, cảm thụ được thân thể nàng biến hóa. Diệp Vũ thiếu gia, cẩn thận. Chi Đồng nhắc nhở một câu. Thần nguyên cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quét về phía Diệp Vũ. Cùng lúc đó vận dụng chiến kỹ, thần vận xen lẫn, theo cánh tay của hắn tảo động, một cỗ cuồn cuộn lực trùng kích quét sạch mà đi, bay thẳng Diệp Vũ. Lão thái thái đứng ở nơi đó, nàng con ngươi sáng rực, muốn nhìn một chút Diệp Vũ tại chính thức thần thông cảnh bên dưới có thể có như thế nào biểu hiện, lại có thể chống đỡ được mấy chiêu. Chi Đồng trên thân từng đạo thần vận xen lẫn, quấn quanh ở nàng quanh thân, uyển chuyển tư thái càng là chọc người, áo nàng bay lên, có lực lượng cường hãn không ngừng phồng lên. Năm ngón tay nắm chặt, tú quyền tảo động ở giữa, thần nguyên phun ra ngoài, như là lưu tinh một dạng, lộng lẫy mà cường đại. Diệp Vũ dẫm lên bước chân, dẫm lên tiêu giao du, thân ảnh nghiêng đạp, nắm đấm trực tiếp từ Diệp Vũ bên người sượt qua người, chỗ kia không khí trực tiếp bắn ra, như là tạc đạn bạo tạc. Tốc độ thật nhanh, thân pháp này có chút quen thuộc. Lão Thái Thái nghi ngờ nói. Tiêu Giao Du. Tuyết Ngôn nói ra. Lão Thái Thái giật mình nói, hắn còn được đến không trọn vẹn Tiêu Giao Du. Ngược lại là có mấy phần cơ duyên. Bất quá, mượn tốc độ tránh đi là không đủ để đối phó Chi Đồng. Tại lời của Lão Thái Thái rơi xuống, Chi Đồng thân thể mềm mại bên cạnh động, nắm đấm lần nữa đập tới. Đây là lưu tinh quyền, mỗi một lần ném ra đi, đều như là lưu tinh trụ lạc, thế công tương đương hung mãnh, từng cơn sóng liên tiếp. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, hắn thi triển Tiêu Giao Du ngược lại là có thể tránh thoát. Bất quá kể từ đó, căn bản là không có cách thể nghiệm thần thông cảnh chiến lực. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ bộ pháp đứng vững, lần thứ nhất không có né tránh. Trong thần hải lực lượng cuồng bạo mà ra, cuồn cuộn gặp hội tụ thành nơi cánh tay, cùng lúc đó Man Hoàng Nộ thi triển mà ra. Cả người đều đang rung động, đạo vận xen lẫn, để khí thế của hắn cũng tăng vọt. Diệp Vũ nắm đấm hoành ngang mà đi, cùng đánh thẳng tới Lưu Tinh giao phong cùng một chỗ. Diệp Vũ ra quyền rất nhanh, một quyền tiếp lấy một quyền, nhanh vượt qua người tưởng tượng, lần lượt đối hoành, phát ra kinh khủng đụng nhau âm thanh, kinh khí quét sạch tứ phương. Diệp Vũ thế mà nương tựa theo một đôi nhục quyền, sinh sinh ngăn trở kích xạ không ngừng Lưu Tinh quyền. Man Hoàng Nộ. Lão Thái Thái khẽ cau mày nói, đây là man tộc thần thuật, man tộc tại thượng cổ thời kỳ cũng là huy hoàng đại tộc, đằng sau xuống dốc, đến thế hệ này đạo chủng cảnh cũng khó khăn ra. Đặc biệt là nghe đồn, thế hệ này ngay cả Man Hoàng Nộ đều thất truyền, man tộc đến diệt tộc biên giới, Diệp Vũ làm sao hiểu? Tuyết Ngôn cũng nghi hoặc không thôi, man tộc tu hành cùng tộc khác tu hành khác biệt, Man Hoàng Nộ càng là thông hướng bọn hắn huyết mạch thần thuật, là man tộc trọng yếu nhất tuyệt học một trong. Người bình thường căn bản khó mà tu hành, trọng yếu nhất chính là man tộc làm sao có thể đem loại bí thuật này truyền đi. Ta cũng không biết. Tuyết Ngôn nói ra, liên lụy đến những này thượng cổ truyền thừa, ngươi muốn để tâm. Man tộc mặc dù xuống dốc, nhưng có thể tại thượng cổ đều tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Lão Thái Thái nói ra, sư tôn yên tâm đi. Mặc kệ hắn như thế nào học được, nhưng là có một chút xác định là, hắn tuyệt sẽ không gây bất lợi cho ta. Tuyết Ngôn nói rất kiên định. Lão Thái Thái gặp Tuyết Ngôn như vậy, trên mặt tươi cười, đứa nhỏ này ta cũng ưa thích, ngươi nói như thế ta an tâm. Bất quá, bí mật trên người hắn không ít à. Tu hành công pháp, sợ là vượt ra khỏi thiên phẩm, thậm chí vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lão Thái Thái nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh, một lần liên tiếp một lần, vận chuyển linh khí tùy tâm động, chỉ có cực cao phẩm cấp công pháp mới có thể đạt tới loại trình độ này. Tuyết Ngôn gật đầu, tại ma phần thời điểm liền phát giác được Diệp Vũ có bí mật, mà lại Tuyết Ngôn cảm thấy, Diệp Vũ tu hành bí pháp sợ không chỉ là phi phàm có thể hình dung. Bất quá Tuyết Ngôn sẽ chỉ vì Diệp Vũ cao hứng, cũng sẽ không nhiều nghĩ. Lúc này Diệp Vũ cùng Chi Đồng đánh nhau, dù cho Chi Đồng bộc phát ra thần thông cảnh chiến lực, vẫn như cũ chưa từng trấn áp Diệp Vũ, thậm chí không có chiếm cứ đến thượng phong. Diệp Vũ cường thế xuất thủ, hiện ra chiến lực đồng dạng cuồn cuộn, tại hắn xung quanh không khí không ngừng bắn ra, kinh khí quét sạch tứ phương, hung hãn tột đỉnh, rất khó tin tưởng đây là một cái thiên nhân cảnh. Vây xem thị nữ dương miệng nhỏ, rung động nhìn xem Diệp Vũ, thật mạnh. Chi Đồng càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ vượt ra khỏi cực hạn, mỗi lần phản kích để nàng đều cảm thấy kinh dị, nàng chỉ có thể điên cuồng khu động thần nguyên, đan sen thần vẫn ngăn trở Diệp Vũ. Lưu Tinh quyền, Chi Đồng xuất thủ, tú quyền vung vẩy, thần nguyên hóa thành mấy chục quyền ảnh, như là lưu tinh trụ lạc không ngừng quét sạch Diệp Vũ mà đi. Xâm La ấn. Diệp Vũ thân thể chấn động, rét lạnh chi lực xen lẫn, kinh khủng hắc quang nổi lên, trong thần hải lực lượng lao ra. Chính diện nên chiến Chi Đồng, hai chiêu đụng nhau cùng một chỗ, sinh sinh đem chấn vặn vẹo. Diệp Vũ cùng Chi Đồng hai người đều lùi lại mấy bước, dẫm tại mặt đất đang rung động. Lực lượng ngang nhau cương. Lão Thái Thái lúc này trong con người cũng lộ ra tinh quang, có chút hưng phấn nhìn xem Diệp Vũ, nói liên tục mấy cái chữ tốt. Tuyết Ngôn biết Diệp Vũ cường đại, nhưng lúc này trong lòng cũng chấn động, bởi vì nàng biết, Diệp Vũ còn có giữ lại, có chút vượt quá tưởng tượng a. Chi Đồng áp chế ở phổ thông thần thông cảnh, ngược lại là sẽ thua. Tuyết Ngôn nói ra. Lão Thái Thái khẽ giật mình, bại. Lão Thái Thái lắc lắc đầu nói, thần thông dù sao cũng là thần thông, hắn tuy có sức đánh một trận, nhưng muốn đánh bại Chi Đồng lại khó đi, Chi Đồng còn chưa hoàn toàn hiện ra thực lực. Tuyết Ngôn cười cười, nếu như Chi Đồng không phải áp chế đến phổ thông thần thông cảnh, Diệp Vũ khẳng định là bị thua. Nhưng, sư tôn, chúng ta nhìn xem đi. Lão Thái Thái nghi hoặc, không hiểu Tuyết Ngôn ở đâu tới tự tin. Thiên nhân cảnh muốn bại thần thông cảnh, thế gian này không nói gần như không tồn tại. Nhưng có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giữa sân, Diệp Vũ cùng Chi Đồng vẫn tại đại chiến, các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra, một lần lại một lần đối oanh. Hai người xuất thủ, liên tục chiến trên trăm cái hiệp. Hai người đại chiến kịch liệt không gì sánh được, kinh khí quét sạch tứ phương. Lão Thái Thái nhìn xem Diệp Vũ ngăn trở Chi Đồng từng lớp công kích. Nàng nhìn xem Tuyết Ngôn cười nói, đối với hắn hay là quá tự tin, có thể chiến thần thông chi lực, thần thông cảnh muốn giết hắn rất khó, tự vệ không có vấn đề gì cả, nhưng cũng giới hạn ở đây. Chiến lâu như vậy, hắn hay là vô lực chấn áp thần thông. Tuyết Ngôn không nói gì, chỉ là nhìn xem giữa sân. Lão Thái Thái thấy vậy, trên mặt tươi cười, nghĩ thầm chính mình cái này đệ tử đắc ý là không đồng ý mình à. Diệp Vũ cùng Chi Đồng luân phiên giao thủ, đối với thần thông cảnh chiến lực thời gian dần trôi qua quen thuộc. Nhìn xem Chi Đồng lần nữa bạo động mà đến đại chiêu, hắn trong thần hải lực lượng điên cuồng mà ra. Cùng lúc đó, tạo hóa quyết khu động, tinh khí thần hoàn toàn giao hòa, cả người khí thế đột nhiên tăng lên. Chi Đồng giật mình, Diệp Vũ thế mà còn có giữ lại. Chi Đồng cắn răng một cái, nàng thần vận cùng thần nguyên cũng điên cuồng khu động mà ra, thể hiện ra thần thông cảnh tuyệt đối chiến lực. Trong lúc mơ hồ, nàng cả người như là một tôn thần chi hư hóa giống như, thần nguyên phối hợp thần vận, nàng cả người tản ra thần quang, diễn hóa xuất một viên màu vàng lưu tinh, vọt thẳng hướng Diệp Vũ. Thiết thủ thuật. Diệp Vũ vận dụng thiết thủ thuật, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía thiên địa nguyên khí đều ầm ầm rung động, toàn bộ bị đánh cắp đến trên người hắn, thậm chí có thần vận bị đánh cắp mà đến, rơi trên người Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ ra chỉ cùng một chỗ. Diệp Vũ cảm giác toàn bộ thân thể đều bị tầm bổ, ẩn chứa vô hạn tài phú giống như, sinh sinh cùng Chi Đồng bộc phát thần nguyên giao phong cùng một chỗ. Bọn thị nữ đều nhìn Chi Đồng, chờ đợi lấy Chi Đồng đem Diệp Vũ đánh ngã. Chỉ là, theo một tiếng vang thật lớn, trong sân cảnh tượng để các nàng đều dương hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ. Giữa sân, Chi Đồng hiện ra thần thông cảnh đại chiêu bị Diệp Vũ phá hủy, lực lượng cường đại thế mà bị Diệp Vũ trấn áp. Lúc này Chi Đồng trắng nõn thon dài cái cổ, một ánh kiếm nằm ngang ở phía trên, một lọn tóc bị cái này đạo kiếm khí cắt đứt. Sợi tóc bay lên, bốn phía lại yên tĩnh giống như chết. Mấy cái thị nữ dùng sức nháy nháy mắt, vững tin Chi Đồng bại ở trong tay Diệp Vũ. Trời ạ, Chi Đồng tỷ hiện ra chính là thần thông cảnh chiến lực a. Thiên nhân cảnh có thể cường đại như vậy, chỉ có tiểu thư khi đó mới có thể làm đến điểm ấy a. Diệp Vũ thiếu gia có thể so với tiểu thư. Mấy cái thị nữ hai mặt cùng nhau dòm, đều khó mà tin. Lão thái thái lúc này cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì Diệp Vũ chiến lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Đây là sự thực có thiếu niên chí tôn chi tư. Đã nhường. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng, thua trong tay của ta, có phải hay không muốn làm ta tiếp thân thị nữ rồi? Chi Đồng trên mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, bước nhanh chạy đến Tuyết Môn bên người, "Tiểu thư, ta..." Tuyết Môn cười nói, "Ngươi như thế thành thật làm gì? Trực tiếp vận dụng thần thông đem hắn đánh khóc là được." Chi Đồng nghe được câu này, nhãn tình sáng lên, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, "Đừng quá khi dễ người." Lão thái thái lúc này mở miệng nói, "Tới, ngươi vừa mới thi triển chính là cái gì? Có đoạt thiên địa tạo hóa chi năng, vượt quá tưởng tượng." Tuyết Môn lúc này đột nhiên hỏi, "Nguyên thủy thánh địa thiết thủ, ngươi học xong?" Lão thái thái lúc này cũng khẽ giật mình, nàng biết thiết thủ giá trị. Nói là nguyên thủy thánh địa tuyệt học trấn giáo cũng không đủ, đây là thánh vương cố gắng cả đời chế tạo ra tuyệt thế bí thuật. Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, loại bí thuật này cho dù có truyền thừa, đều rất khó học được, bởi vì thiên nhân cảnh thần hồn khó có thể chịu đựng được. Bất quá rất nhanh nàng đạt được Diệp Vũ xác nhận, cùng Chi Đồng đại chiến, vừa vặn dùng một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Coi là thật có đánh cắp thiên địa tạo hóa chi năng, thi triển ở giữa, mặc dù không phải thần thông, có thể ngay cả thần vận đều có thể đánh cắp xuống tới gia trì tự thân, cảm giác cả người thực lực bị cưỡng ép tăng lên rất nhiều. Ngươi làm sao học được? Lão thái rất cổ quái nhìn xem Diệp Vũ, đây chính là thiết thủ à? Liền xem như thực lực của nàng, muốn đi lĩnh hội nhập môn đều muốn tốn thời gian hồi lâu. Một cái thiên nhân cảnh, theo lý thuyết không có tư cách học được. Truyền thừa. Vậy thì có cái gì truyền thừa à? Tại di chỉ vừa vặn đụng phải, cảm giác trong đó phù văn, tự nhiên mà vậy liền học được. Diệp Vũ trả lời. Một câu để lão thái thái thần sắc càng thêm cổ quái. Thiết thủ há có thể là thiên nhân cảnh nhìn xem liền học được. Nói thật. Lão thái thái nói ra. Ta nói chính là lời nói thật à. Diệp Vũ một mặt ủy khuất. Ngươi biết thiết thủ là cái gì không? Nghe đồn tu hành đến cực hạn, có thể đánh cắp thiên địa đại đạo dung nhập trong cơ thể mình tăng thực lực lên. Bí pháp như vậy, ngươi không dựa vào truyền thừa bằng vào chính mình cảm ngộ. Lão thái thái nói ra. Tiền bối, thiên tài cùng người khác luôn luôn không giống với. Không phải ta khoác lác, thế gian này công pháp, liền không có ta lĩnh hội không được. Diệp Vũ một mặt ngạo nghễ. Diệp Vũ như vậy khẩu khí để rất nhiều thị nữ đều bĩu môi. Khoác lác cũng đừng thổi khoa trương như vậy được không? Uy, các ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ cho là ta nói láo hay sao? Diệp Vũ khó thở, các ngươi như vậy hoài nghi một thiên tài. Lương tâm sẽ không đau sao? Lão thái thái dùng đầu gõ một cái Diệp Vũ đầu, người trẻ tuổi không biết khiêm tốn một chút, liền biết ăn nói lung tung. Tốt, ngươi không muốn nói liền không nói. Thiết thủ ngươi biết được là chuyện tốt, bộ bí pháp này không chỉ là có thể tăng lên chiến lực của ngươi, càng là có thể phụ trợ ngươi tu hành. Có thể từ giữa thiên địa đánh cắp tạo hóa ra chỉ tự thân, tự nhiên tiến hành tu hành làm ít công to. Tiền bối, ta nói chính là lời nói thật. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ, nghĩ thầm chính mình nói lời nói thật tại sao không ai tin đâu. Lại nói bậy, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Lão thái thái trừng mắt, tại người trong nhà trước mặt cũng không biến mất điểm. Diệp Vũ trong nháy mắt im miệng, nơi này nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đặc biệt là có thuyết môn tỷ lớn như thế vưu vật, chính mình nơi đó bỏ được đi. Khanh khách, gặp Diệp Vũ bị hù không còn dám thổi, mấy cái thị nữ đều che miệng cười trộm đứng lên. Lão thái thái gặp Diệp Vũ im miệng, trên mặt nàng cũng lộ ra dáng tươi cười, không tệ không tệ. Ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, lại cố gắng một chút, có lẽ có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu thập kiệt một trong. Nói đến đây, lão thái thái nhìn về phía Tuyết Môn, thực lực mặc dù không sai, có thể khiếm khuyết địa phương cũng không ít, cho thêm hắn bổ vào, được nhiều đọc sách. Diệp Vũ nghe được lời của lão thái thái giờ khóc giờ cười, đây là đang chửi mình không học thức à. Bất quá, Diệp Vũ cũng kinh ngạc lão thái thái nhãn lực độc ác, thế mà liếc thấy phá chính mình thiếu hụt, chính mình nhược điểm chính là đối với tu hành một đường khiếm khuyết quá nhiều kiến thức. khối này rất nông cạn. Lão thái thái nói xong, ngoắc mang theo mấy cái thị nữ lại trở về, nàng còn không có giả dạng xong. Các ngươi có cái gì trải nghiệm không có? Tuyết Ngôn hỏi Chi Đồng cùng Diệp Vũ. Chi Đồng cúi đầu nói ra, tiểu thư ta sai rồi, về sau cũng không tiếp tục kiêu ngạo. Không truy cầu cảnh giới mà tận lực ngoan cố căn cơ. Thụ đả kích đi, trước kia cùng ngươi nói không nghe, lấy thiên phú của ngươi, so với rất nhiều truyền thừa tử đều mạnh hơn nhiều lắm, lại một lòng chỉ nghĩ đến tăng thực lực lên. Tuyết Ngôn cười mắng, còn chưa gieo xuống đạo chủng, hết thảy đều tới kịp. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nhìn về phía Diệp Vũ nói, ngươi đây, cái gì trải nghiệm? Chi Đồng vòng eo rất mềm dẻo, chân rất dài. Ân, ta thích nhất nàng hồi toàn thích, nữ tính mềm mại vẻ hiển thị rõ, thân thể kéo căng, có trước sau lồi lõm mỹ cảm, ta đều nhìn kém chút tâm thần thất thủ. Diệp Vũ nghiêm túc trả lời. Chi Đồng mặt soát một chút liền đỏ lên, nàng cắn hàm răng, đều muốn tiến lên thi triển thần thông trục chết Diệp Vũ. Ngươi đây coi là cái gì trải nghiệm? Tiểu thư, hắn. Chi Đồng gương mặt nóng đỏ nổi giận nói. Tuyết Ngôn chừng Diệp Vũ một chút, thật đúng là trêu chọc Chi Đồng nghiện rồi, thật không đem mình làm một chuyện. Xem ra ngươi là không muốn trở thành thần thông cảnh. Tuyết Ngôn giận Diệp Vũ một cái nói. Tuyết Ngôn tỷ, ngươi hỏi ta cái gì trải nghiệm a? Ta người này bất thiện tại che giấu chính mình, nói thật. Gặp Tuyết Ngôn chừng mắt đôi mắt đẹp, Diệp Vũ vội vàng nói, thần nguyên, thần vận. Tuyết Ngôn lúc này mới không có nổi giận, gật đầu nói, không sai, đạt tới thần thông cảnh trọng yếu nhất biến hóa, chính là thần nguyên cùng thần vận. Điều này đại biểu lấy một loại biến hóa, thần nguyên so với thiên khí linh khí, phẩm cấp phải cao hơn một cấp bậc, mà thần vận cũng là càng thêm tinh thuần đạo vận. Đây đều là biến hóa về chất, hai loại lực lượng đều có thần hiệu. Đơn giản nhất, chính là có thể gia tăng tuổi thọ của con người. Thiên nhân cảnh cường đại tới đâu, cũng thuộc về người, cũng chỉ có người bình thường tuổi thọ. Thế nhưng là đạt tới thần thông cảnh, chẳng khác gì là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, có được thần hiệu. Lúc này, tuổi thọ đồng dạng có thể gia tăng khoảng 50 năm, tương đương với người bình thường, coi như bên trên trưởng thọ. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, đây cũng là thiên nhân cùng thần thông trở thành to lớn đường ranh giới nguyên nhân một trong. Thần thông cảnh ngoại trừ lực lượng càng mạnh càng hùng hậu bên ngoài, thần nguyên thần vận cũng là cao hơn một cái cấp độ. Tuyết Ngôn nói ra, đây là có thể tuyệt đối trấn áp thiên nhân cảnh thực lực. Đương nhiên, người ta loại này dù sao cũng là số ít, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, người như vậy cũng sẽ không nhiều. Diệp Vũ gật gật đầu, không có ở trên đây đánh gãy Tuyết Ngôn. Ngươi lúc này đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, lúc này ở vào ngươi tu hành cái thứ nhất đại bình cảnh bên trên. Rất nhiều người, cả một đời đều không thể đột phá bình cảnh này. Coi như rất nhiều truyền thừa tử bị ký thác kỳ vọng. Thế nhưng không ít tại bình cảnh này dừng bước, không tiến thêm tấc nào nữa. Tuyết Ngôn nói ra, bình cảnh này, vượt qua đại biểu cho siêu phàm thoát tục, trở thành thế gian nhất lưu nhân vật. Thần thông cảnh tại Đông Thắng Thần Châu rất nhiều, thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu sao mà bao la, lấy cương vực bình quân một chút mà nói, ngàn dặm cương vực đều không có một cái. Cho nên trở thành thần thông cảnh, chẳng khác nào là trở thành người trên người. Tuyết Ngôn nói ra, đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, đây không tính là cái gì, nếu như cùng phổ thông người tu hành so, cái kia lộ ra chúng ta quá rơi phần. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn lúc này liền có thể chiến thần thông cảnh. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không đem điểm ấy thành tựu là cái gì. Người đi đến loại tình trạng này, trở thành thần thông cảnh đã không vấn đề chút nào. Thần thông cảnh, chỉ cần không ngừng lặp đi lặp lại rèn luyện, đem lực lượng của mình cùng đạo vận chuyển hóa thành thần nguyên cùng thần vận, tự nhiên mà vậy đạt tới thần thông cảnh. Đối với người khác tới nói, cái này một hạng công trình rất khó. Có thể lực lượng của ngươi bây giờ liền ẩn chứa thần nguyên, làm tự nhiên không khó. Cho nên ngươi muốn đạt tới thần thông cảnh, rất đơn giản. Diệp Vũ gật gật đầu, thực sự không được chính mình liền không ngừng gặm thần nguyên đan, đem lực lượng hoàn toàn rèn luyện thành thần nguyên không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là Diệp Vũ biết Tuyết Ngôn cùng mình nói nhiều như vậy, tuyệt đối không chỉ là những thứ này. Quả nhiên, Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là đối với ngươi mà nói, nếu như vẻn vẹn đạt tới thần thông cảnh, cái kia trên cơ bản liền hủy đi chính mình. Thần thông cảnh vì sao gọi là thần thông cảnh? Bởi vì chân chính thần thông cảnh, là tại cấp độ này hình thành độc thuộc về mình thần thông. Tuyết Ngôn nói ra, hiện tại người tu hành, bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ là vì cảnh giới, vì lực lượng, mà vong nhớ bản chất. Thế gian người tu hành vạn vạn ức, thế nhưng là có thể tại đi vào thần thông cảnh liền rèn luyện ra bản thân thần thông, lại ít đến thương cảm. So với những cái kia huy hoàng đại thế đến, đây là thời đại này bi thương. Tuyết Ngôn nói đến đây, nàng có chút tiếc nuối. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn, nàng có chí lớn. Người khác vẫn chỉ là chú ý tự thân cường đại thời điểm, nàng đã phóng nhãn cổ kim, vì cái này thời đại mà tiếc nuối. Thời đại này, có thể tại vừa đi vào thần thông cảnh liền rèn luyện ra thần thông, chính là trong đó người nổi bật. Rất nhiều thế lực truyền thừa tử, đều không thể rèn luyện đi ra. Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là ngươi không giống với, đi đến cấp độ này, không rèn luyện ra thần thông, đơn giản chính là tự hủy. Mà lại nếu như chỉ là rèn luyện ra thần thông bình thường, cũng là tự hủy. Thần thông, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hắn tại con đường tu hành bên trên, khiếm khuyết đồ vật thật rất nhiều. Chi Đồng, vận dụng thần thông thiên phú của ngươi cho Diệp Vũ biểu diễn một lượt. Tuyết Ngôn nói ra, đúng. Chi Đồng đang khi nói chuyện, nàng lơ lửng trên hư không, cánh tay đột nhiên vung lên, theo trên người thần vận lưu động. Diệp Vũ chỉ gặp một cột nước đột nhiên từ trong hồ phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu to lớn thủy long, gào thét xông thẳng tới chân trời. như là thần long quấy thương khung một dạng. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Vân tiêu đã sớm bị phá hủy. Diệp Vũ nhìn thấy thủy long trùng kích phương hướng. Phía kia thương khung đã sớm vặn vẹo kinh dị lòng người. Chi đồng rèn luyện đi ra thần thông là khống thủy thần thông, tại trong thần thông tính trung thượng. Cảm giác thế nào? Tuyết Ngôn hỏi Diệp Vũ. Nếu như trước đó quyết đấu chi đồng vận dụng chiêu này, ta hẳn là sẽ bị miểu sát. Diệp Vũ trả lời. Chi đồng nghe Diệp Vũ nói như thế, khẽ hừ một tiếng, cười đắc ý. Tuyết Ngôn nói ra, ngươi đối đãi phổ thông thần thông cảnh tự nhiên không có vấn đề, nhưng là rèn luyện ra thần thông cảnh, vậy dĩ nhiên khó mà chiến thắng, dù sao chênh lệch quá lớn. Thần thông cảnh không giống thiên nhân cảnh như thế, có 1, 2, 3 trọng phân. Thần thông cảnh chỉ có một cảnh giới. Bọn hắn chênh lệch chính là thần thông chênh lệch. Càng là có thể rèn luyện ra cường đại thần thông, vậy lại càng cường đại. Tuyết Ngôn nói ra, vậy như thế nào thần thông mới tính cường đại? Ta nhìn Chi Đồng vừa mới khống thủy thần thông, đã rất không tệ. Diệp Vũ nói ra, cũng chỉ là không sai, nhưng là không tính là đỉnh tiêm. Hay là yếu tại căn cơ bên trên, bằng không còn mạnh hơn một bậc không chỉ. Chi Đồng nghe được Tuyết Ngôn mà nói, thẻ lưỡi không dám nói gì. Cường đại thần thông rất nhiều, như là điên đảo âm dương, di tinh hoán đấu, hộ phong hoán vũ, tối sơn điền hải, thi giải, thỉnh tiên, truy hồn, đoạt phách. Đây đều là nhất lưu thần thông. Tuyết Ngôn nói ra, nhưng là cái này đều không phải là mạnh nhất thần thông, không phải đỉnh tiêm thần thông. Diệp Vũ nào nào, những này nghe cũng làm người ta hoảng sợ, thế mà không phải đỉnh tiêm thần thông. Cái kia đỉnh tiêm thần thông là cái gì? Diệp Vũ hỏi. Thế gian vạn pháp, tất cả mọi người công nhận đệ nhất thần thông. Tự nhiên là cùng linh tượng một dạng, ba hưởng luân hồi vị kia rèn luyện ra được thần thông, luân hồi. Bất quá, luân hồi chỉ là ý nghĩa tượng trưng, bởi vì trừ bỏ nhất pháp độc tôn vị kia, còn chưa ngủ có thể tu hành loại thần thông này. Cho nên, cái này một hạng thần thông tạm thời không nói. Tuyết Ngôn nói ra. Diệp Vũ trầm mặc, nghĩ đến chính mình một ngày tận hưởng luân hồi, có phải hay không cũng có thể rèn luyện ra loại thần thông này. Chỉ là, như thế nào rèn luyện? Chân chính đỉnh tiêm thần thông, không có đúng nghĩa. Có người là nhất lực phá vạn pháp, có người là nhất niệm chém sơn hà, có người thậm chí là hút nước. Có ý tứ gì? Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Ngoại trừ nhất pháp độc tôn vị kia, lấy luân hồi chi năng tạo nên đại thế mà bao trùm các loại trên thần thông bên ngoài. Những người khác đỉnh tiêm thần thông, đều không có đặc biệt. Tỷ như Chi Đồng, nàng khống thủy thần thông. Tại thần thông này lần thứ nhất thời điểm xuất hiện, chính là đỉnh tiêm thần thông. Tuyết Ngôn nói ra, chỉ là tại vị kia đằng sau, mới biến thành trung thượng thần thông. Ta vẫn là không rõ lắm. Diệp Vũ nói ra, thế gian thần thông vô số, đây là tiền nhân lưu lại di ấm. Chúng ta may mắn đứng tại tiền nhân trên bờ vai ngóng nhìn phong cảnh, có thể nhìn thấy tiền nhân nhìn qua phong cảnh, từ tiền nhân bên trong chắt lọc tự thân cần thiết mà đi đường tắt. Chi Đồng nàng rèn luyện thần thông, là mượn vị kia khai sáng khống thủy thần thông tiền bối ban cho mới thành tựu. Mà chân chính cường đại, là cắm rễ tại tự thân. Không mượn người khác chi lực, không mượn ngoại vật. Chính mình diễn hóa, chính mình diễn sinh, mở thuộc về tự thân thần thông. Thần thông một đạo, lấy tự thân sở học rèn luyện, lấy một thân tinh hoa dung luyện. Như vậy mới có thể chân chính chế tạo ra thích hợp nhất tự thân thần thông. Chân chính đỉnh tiêm thần thông, không phải cái gì loại hình, mà là người tự thân chỗ biến hóa ra. Người khác thần thông, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng 100% lý giải trong đó ý cảnh, làm sao có thể thành tựu đỉnh tiêm. Cho nên coi như cường đại như cùng điên đảo âm dương loại thần thông này, đụng phải là tự thân diễn sinh mà thành thần thông, cũng là ở vào hạ phong. Trừ phi, thần thông nhập thần hồn, đã triệt để giao hòa, như là thần thông đời thứ nhất chủ nhân tái sinh. Tuyết Ngôn nói ra, thế gian thần thông ngàn vạn, nhưng mạnh nhất thần thông hay là bản ngã. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ. Bản ngã. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, từ trong lòng mình đi ra thần thông, từ bản thân bên trong diễn hóa lột xác ra tới thần thông. Đây là phá cực hạn, chiếm thiên địa tạo hóa, như là trùng kén phá kén thành bướm một dạng, đó là một loại nhảy lên trời thuế biến. Mà học người khác thần thông, liền như là chộp tới hồ điệp, lại xinh đẹp mỹ lệ, cũng cuối cùng không phải bản ngã. Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ, chính mình thuế biến mà thành thần thông, là thích hợp nhất chính mình, vận dụng nhất thuận buồm xuôi gió, cũng có thể nhất cùng thiên địa thần vận phù hợp. Tự nhiên là mạnh nhất thần thông, mặt khác thần thông mặc dù cường đại, liền xem như điên đảo âm dương những này xếp hạng cực kỳ cao thần thông, đối mặt thần thông như thế cũng muốn kém. Trừ phi, người có thể đem người khác thần thông triệt để biến thành chính mình. Có hạng người sao như vậy? Diệp Vũ hỏi. Có, nhưng là cực ít, đặc biệt là càng mạnh thần thông, càng khó lấy hoàn toàn dung hợp. Tuyết Ngôn nói ra, cái này so với chính mình khai sáng thần thông, cũng không đơn giản bao nhiêu. Đương nhiên, liền xem như chính mình khai sáng thần thông, nhưng là bản ngã thần thông, cũng có mạnh yếu. Ngươi khai sáng tận khả năng cường đại, mới có thể chân chính đứng ngạo nghễ cùng một lần. Ngươi có thể khai sáng ra thần thông, chẳng khác nào là tại cùng một giai bên trong người nổi bật. Nếu như có thể khai sáng ra như là khống thủy thuật thần thông như vậy, cái kia tại Đông Thắng Thần Châu liền khó động địch thủ. Nếu như có thể khai sáng ra đỉnh tiêm thần thông, có thể so với điên đảo âm dương thần thông như vậy, đó chính là thiếu niên chí tôn. Tuyết Ngôn nói ra, nếu như là khai sáng luân hồi dạng này, Diệp Vũ hỏi, điều đó không có khả năng. Trên đời này chỉ có một người có thể khai sáng luân hồi thần thông, mà lại loại thần thông này liền xem như học cũng không thể học được. Đương nhiên, nếu có thể khai sáng loại thần thông này, trẻ tuổi trong đồng lứa, tự nhiên là đệ nhất nhân, liền xem như tại toàn bộ cổ sử cũng có thể lưu danh. Tuyết Ngôn nói ra, như thế nào mới có thể ngộ ra thần thông của mình? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn. Người bình thường đến thần thông là có thần thông bản nguyên, tỉ như Chi Đồng lĩnh ngộ thần thông là giao chỉ cho nàng gánh chịu lấy thần thông khí tức bản nguyên, nhờ vào đó làm kích nổ, lúc này mới có thể cảm ngộ. Nhưng là ngươi muốn khai sáng thần thông chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỗi người khai sáng thời điểm không giống với, có người uống nước lúc ăn cơm đột nhiên cảm ngộ, có người bế quan mấy chục năm cũng không từng cảm ngộ. Mỗi người có mỗi người pháp. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nghĩ đến cái gì, dừng một chút nói ra, bất quá tại trên điển tịch nhìn thấy qua, thế gian có một loại pháp, gọi là vấn tâm chú, cũng gọi khấu tâm quyết. Nghe đồn có thể trực chỉ bản tâm, tìm tới bản ngã, có trợ giúp khai sáng thần thông, gieo xuống đạo chủng. Bất quá, thế gian có hay không loại pháp này rất khó nói. Nói đến đây, Tuyết Ngôn cười cười nói ra, ta cũng là tại một bản cực kỳ thiên môn trên thư tịch nhìn thấy, có hay không loại pháp này rất khó nói. Mà lại thế gian thẳng đến bản tâm bí pháp không ít, nhưng chân chính có thể tạo được tác dụng cũng rất ít, chưa chắc có thể tin. Diệp Vũ kinh ngạc, hắn vừa vặn liền tu hành loại pháp này. Loại pháp này còn có thể đi ngược chiều sáng tạo thần thông hữu dụng. Thực lực của ngươi đã đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, phải nhanh một chút đạt tới thần thông. Đạt đến thần thông cảnh, như vậy thì có thể trùng kích đạo chủng cảnh. Đạt tới đạo chủng, liền xem như chân diễn cổ giáo, cũng không phải muốn đối phó ngươi liền có thể đối phó ngươi. Tuyết Ngôn nói ra, đạt tới thần thông cảnh, liền có thể trực tiếp trùng kích đạo chủng cảnh sao? Diệp Vũ khẽ giật mình. Thần thông cảnh không có cấp bậc, không muốn thiên nhân cảnh phân 1 2 3 trọng. Thần thông cảnh chỉ có ý cảnh. Tuyết Ngôn nói ra, nói cách khác, ngươi đạt tới thần thông cảnh, chỉ cần tích lũy đủ nhiều thần nguyên, liền có thể trùng kích đạo chủng cảnh. Mà tích lũy thần nguyên rất nhanh, nếu có tài nguyên mà nói, rất nhanh liền có thể để ngươi thần nguyên bão hòa. Lúc này, liền có thể trùng kích đạo chủng cảnh. Tuyết Ngôn nói ra, đương nhiên, rất nhiều người tu hành cũng sẽ ở cấp độ này không ngừng áp chế tự thân, không ngừng rèn luyện tự thân, để cho mình đầy đủ hùng hậu, như vậy trùng kích đạo chủng cảnh mới lại càng dễ thành công. Trọng yếu nhất chính là đạt tới đạo chủng cảnh lúc mới có thể càng mạnh. Bất quá thần thông cảnh mặc dù không có cấp bậc, nhưng là thần thông cảnh có ý cảnh khác biệt. Tỷ như có thần thông cùng không có thần thông cách biệt một trời, bản ngã thần thông lại cùng thần thông cách biệt một trời. Còn nếu như có thể cảm ngộ ý cảnh mà nói, lại là cách biệt một trời. Thần thông cảnh chênh lệch rất lớn, nhược điểm thần thông cảnh. Như ngươi vậy cường đại thiên nhân cảnh đều có thể tùy tiện đánh bại, thế nhưng là cường đại thần thông cảnh, thậm chí đạo chủng cảnh đều có thể tùy tiện diện sát. Cảnh giới này rất không giống bình thường, chênh lệch quá xa. Mặc dù không có cảnh giới phân chia, thế nhưng là ý cảnh lại có thể không ngừng cảm ngộ. Có chút người cường đại, có thể để ý cảnh bên trên đi ra mấy lần. Tuyết Ngôn nói ra, bao nhiêu lần mới tính cường đại? Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, không cách nào đánh giá. Đây cũng là thần thông cảnh phi phàm, có ít người đốn ngộ mấy lần, cũng không sánh nổi người khác một lần. Cho nên bất kỳ một cái nào thần thông cảnh, đều có tuyệt địa cơ hội phản kích. Nhưng là bất kể như thế nào tuyệt địa phản kích, căn cơ an tâm mới có thể đi càng xa. Chế tạo ra thuộc về mình bản ngã thần thông, coi như lần trước tốt nhất ý cảnh. Tuyết Ngôn nói ra, liên quan tới thần thông cảnh, cảnh giới này có rất nhiều bí mật, chờ ngươi đạt tới đằng sau, ta lại cùng ngươi giảng kỹ. Nói đến đây, Tuyết Ngôn nói với Chi Đồng, những ngày này ngươi đi theo hắn. Tiểu thư, Chi Đồng lập tức vẻ mặt đau khổ, một mặt ủy khuất. Tuyết Ngôn cười mắng, ngươi thật đúng là sợ hắn đối với ngươi làm cái gì à? Hắn không dám. Huống chi, ngươi mạnh hơn hắn nhiều như vậy, nếu là hắn dám làm nha, trực tiếp dùng thần thông đập hắn. Tiểu thư, thật có thể đánh à? Chi Đồng con mắt trong nháy mắt sáng lên. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng cái kia hưng phấn bộ dáng, hắn giờ khóc giờ cười. Nữ nhân này thật đúng là muốn đánh chính mình à? Tuyết Ngôn gật gật đầu, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi đối với tu hành hiểu rõ quá ít, giao chỉ có tàng thư các, trong đó có không ít điển tịch. Ngươi những ngày này liền sống ở đó bên cạnh nhìn nhiều. Đạt tới thần thông sự tình, không vội, chờ ngươi có cái hệ thống nhận biết về sau, bàn lại mặt khác. Nói đến đây, Tuyết Ngôn đối với Chi Đồng nói ra, ngươi những ngày này giám sát hắn, nếu là hắn tâm tư bất định, liền trực tiếp đập hắn. À, Chi Đồng vẻ mặt đau khổ nói ra, tiểu thư, có thể hay không đổi một người à? Ta không muốn ở tại một chỗ giám thị người. Tuyết Ngôn không để ý tới Chi Đồng. Chi Đồng bĩu môi, biết không cải biến được, chỉ có thể ủy khuất đáp ứng. Tuyết Ngôn nói ra, ngươi an tâm tu hành, có cái gì bất động có thể hỏi Chi Đồng. Chi Đồng ở phương diện này, là ngươi sư tôn đầy đủ. Diệp Vũ cảm thấy có cần phải định nọt Chi Đồng. Tuyết Ngôn tỷ, Âm Dương Học Viện còn có sư huynh đệ của ta, mặc dù tại Âm Dương Học Viện chân diễn cổ giáo trên lý luận không dám đi làm cái gì, thế nhưng sợ vạn nhất. Tuyết Ngôn gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Yên tâm đi, Âm Dương Học Viện điểm ấy lực uy hiếp vẫn phải có, các đại thế lực không cho phép tiến vào bên trong. Giao chỉ tàng thư lâu rất phong phú. Từ cùng Tuyết Ngôn trò chuyện xong sau, Diệp Vũ ngoại trừ ngẫu nhiên cho lão thái thái trang điểm bên ngoài, nhiều khi đều là ở trong tàng thư lâu, điên cuồng thu lấy thế giới này tri thức. Chi Đồng bồi tiếp Diệp Vũ, tay kéo lấy hàm dưới nhìn qua trước mặt thiếu niên. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó nổi bật bất phàm, an tĩnh nghiêm túc, bưng lấy thư tịch nhìn xem, con ngươi đen nhánh hoàn toàn rơi vào phía trên. Lúc này Diệp Vũ không có chút nào trước đó lười nhác cùng bất cần đời. Chi Đồng nhìn chăm chú, nghĩ thầm thật sự là một cái người kỳ quái. Diệp Vũ một bản một quyển sách nhìn xem, đây đều là một chút lý luận đồ vật, không có chiến kỹ công pháp các loại, càng nhiều hơn chính là với cái thế giới này giới thiệu, đối với tu hành giới thiệu. Ở trong đó bao hàm toàn diện, mặc dù có chút buồn tẻ vô vị, nhưng Diệp Vũ hay là chăm chú nhìn. Địa phương khác, có được nhiều như vậy tàng thư rất ít. Trên thực tế Diệp Vũ tại Âm Dương Học Viện thời điểm, cũng thường xuyên đi xem sách, nhưng lúc đó thường xuyên bị đánh gãy. Lúc này ở giao trì, Diệp Vũ tâm tư buông lỏng, có thể thỏa thích đọc. Ngẫu nhiên không hiểu, lại có thể hỏi Chi Đồng. Cái này mỹ lệ tiểu thị nữ xác thực bất phàm. Trên cơ bản chính mình hỏi nàng đồ vật, đều có thể đạt được đáp án. Chính là như vậy, Diệp Vũ ở trong tàng thư các, ngẩn ngơ chính là một tháng, nhìn một bản lại một quyển sách. Chi Đồng một tháng bồi tiếp Diệp Vũ, nàng vẻ mặt đau khổ. Dạng này buồn tẻ vô vị thời gian thật không muốn tiếp qua đi xuống. Vốn là muốn giám sát Diệp Vũ đọc sách nàng, nhiều lần đều quanh co lòng vòng muốn Diệp Vũ nghỉ ngơi, đừng đều tại tàng thư các. Có thể Diệp Vũ lại nghiện một dạng, liền ổ ở chỗ này, con mắt đính tại trên sách giống như. Chi Đồng thở phì phò bĩu môi, lại muốn tất cả biện pháp muốn kéo Diệp Vũ đi. Có thể mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Đùa giỡn người thời điểm, không giống như là con mọt sách a. Chi Đồng cuối cùng không có cách, chỉ có thể khó chịu lần nữa bồi Diệp Vũ 3 ngày. Đến ngày thứ 3 về sau, nàng rốt cục nhịn không được. Một thanh kéo qua Diệp Vũ sách, kéo lấy Diệp Vũ liền hướng bên ngoài đi. Thế nào? Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng gương mặt xinh đẹp hỏi. Bị Diệp Vũ như vậy nhìn chằm chằm, Chi Đồng trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian trang lấy rất khó chịu bộ dáng nói ra. A, khả năng ăn hỏng đồ vật, cảm giác bụng rất đau. Thế nhưng là, bụng của ngươi rất đau. Vì cái gì tay bưng bít lấy cái chán? Diệp Vũ hỏi Chi Đồng. Một câu nói kia để Chi Đồng mặt đỏ tới mang tai. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vũ một cái nói. Nơi đó có ngươi dạng này. Hơn một tháng đều uốn tại tàng thư các đọc sách. Ta đều nhanh dỉ xét. Nhanh điên mất rồi. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng cười nói. Ta sẽ cùng Tuyết Ngôn tỷ nói cho ngươi ngày nghỉ. Ngươi không cần theo giúp ta. Thật. Chi Đồng hưng phấn, bất quá lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Vạn nhất tiểu thư trách tội thế nào? Yên tâm đi. Ta sẽ cùng nàng nói. Diệp Vũ trả lời Chi Đồng. Chi Đồng trên mặt nở rộ dáng tươi cười. Dùng sức gật gật đầu. Vừa muốn nói gì, đã thấy Diệp Vũ lần nữa bưng lấy quyển sách kia nhìn. Thật không biết cái kia một mặt mới là ngươi. Chi Đồng nói thầm một tiếng, vừa định ra ngoài. Đã thấy Tuyết Ngôn vào. Tiểu thư. Chi Đồng tranh thủ thời gian hành lễ nói. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nện bước nhu thẳng nhẹ nhàng hai chân chạy tới, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, không sai biệt lắm, ta dẫn ngươi đi một nơi. Tốt. Diệp Vũ không có hỏi nhiều, buông xuống ở trong tay thư tịch. Những ngày này hắn một mực đọc sách, mặc dù không thể nói với cái thế giới này hoàn toàn giải, nhưng là đối với tu hành, đối với thế giới cuối cùng có một thứ đại khái hiểu rõ, không đến mức một chút rất đơn giản thưởng thức đều không rõ ràng. Diệp Vũ nhìn đều là bình thường nhất thư tịch, những cái kia bản độc nhất hắn không có đi nhìn. Giao trì tàng thư nhiều lắm, hắn coi như nhìn lại nhanh, cũng không có khả năng hoàn toàn xem hết. Tuyết Ngôn rất đẹp, đi ở phía trước, tư thái thon dài thướt tha, eo nhỏ nhắn như mỹ nhân xà thân thể, đôi mắt như nước, mắt ngọc mày ngài, có khuynh quốc khuynh thành phong thái tuyệt thế vẻ đẹp. Diệp Vũ mỗi lần thấy được nàng, đáy lòng đều rung động. Đây là một cái đẹp đến nhìn lên một cái đều có thể rung động lòng người nữ nhân. Tuyết Ngôn một mực mang Diệp Vũ đến một chỗ, đây là một cái ao nhỏ, phía trên có treo ngược thần thạch có thạch nhũ tại thạch nhọn nhỏ xuống. Giao trì mặc dù có đại thế, có thể không thích hợp ngươi. Đây là thần thạch ngưng tụ thạch nhũ, mỗi một giọt ẩn chứa trong đó tinh hoa, có tẩy lễ thần hồn hiệu quả quả. Tuyết Ngôn nói ra, đây là thần phẩm, ngươi đi vào pha được tính toán thời gian, tận khả năng kiên trì lâu, càng lâu hiệu quả càng tốt. Tốt. Diệp Vũ gật đầu, trực tiếp cởi quần áo của mình. Tuyết Ngôn gặp Diệp Vũ ở trước mặt nàng liền thoát y áo, mặt có chút phiếm hồng, có hay không lòng xấu hổ. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, tại ma phần thời điểm, cũng không phải chưa từng có. Giữa ngươi và ta còn có thể có bí mật gì hay sao? Một câu để Tuyết Ngôn chạy chối chết, nàng nghĩ đến chính mình lúc trước bởi vì hắc lôi nguyên nhân thân không sợi vải cùng Diệp Vũ cùng một chỗ vượt qua tuế nguyệt, mặt nàng nóng lợi hại. Diệp Vũ không có quản cái này thạch nhũ là cái gì, hắn tin tưởng Tuyết Ngôn sẽ không hại hắn. Tuyết Ngôn nếu gọi hắn, đi vào, vậy dĩ nhiên là đối với hắn có chỗ tốt. Diệp Vũ sau khi đi vào, mới hiểu được đây là bảo vật gì. Trong thạch nhũ này, thế mà ẩn chứa thần vận. Thần vận từ da thịt của hắn bên trong thấm vào, không ngừng cùng hắn giao hòa. Diệp Vũ cảm giác cả người đều tại tẩy lễ, đặc biệt là thần hồn, phảng phất muốn thuế biến một dạng. Thần vận. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, hoàn toàn nắm chìm tại trong đó, cảm thụ được những này thần vận. Thần vận tẩy lễ tự thân, Diệp Vũ có chút khó chịu, cảm giác được một cỗ rất lớn áp lực. Bất quá hắn còn có thể chịu đựng lấy, chỉ là theo thần vận càng ngày càng nhiều, áp lực của hắn càng lúc càng lớn, thần hồn phảng phất tại tăng thêm một dạng. Khó trách Tuyết Ngôn tỷ cố ý nhắc nhở một câu tận lực kiên trì. Trên thực tế, nếu như không phải thần thông cảnh trở lên người tu hành, căn bản cũng không có thể tiếp nhận thần vận. Cũng chính là Diệp Vũ không giống bình thường, hắn có thể chiến thần thông, trên thân lại có thần nguyên, cho nên Tuyết Ngôn mới dẫn hắn tới đây. Những này thạch nhũ là coi như không tệ bí bảo, đối với tu hành có tác dụng lớn, liền xem như thần thông cảnh tiến vào bên trong, đều có thể đốn ngộ. Tuyết Ngôn không trông cậy vào những vật này có thể làm cho Diệp Vũ đốn ngộ, thế nhưng là đến thần vận tẩy lễ, có thể làm cho cả người hắn tinh khí thần lần nữa bên trên một đại cá bậc thang. Đối với sáng tạo ra thần thông có lợi thật lớn. Tuyết Ngôn lúc này ở bên ngoài, nhìn thoáng qua Diệp Vũ phương hướng nói ra, hy vọng ngươi có thể kiên trì 3 giờ trở lên, đạt được những này thần vận tẩy lễ, có thể để ngươi ở vào bán thần thông cảnh. Tuyết Ngôn nói thầm, ở vào cấp độ này, đối với thần thông cảm ngộ tự nhiên muốn dễ dàng nhiều. Căn cơ hay là quá nông cạn một chút, bằng không lấy hắn cảm kích, tự sáng tạo thần thông muốn dễ dàng nhiều. Tuyết Môn thở dài, Diệp Vũ sở học không nhiều, biết được chiến kỹ, công pháp cứ như vậy một chút. Đây đối với người bình thường tới nói đầy đủ. Thế nhưng là so với những thế lực cường đại kia truyền thừa tử tới nói, Diệp Vũ những vật này liền thua chị kém em. Trọng yếu nhất chính là, hắn vừa học mấy bộ tương đương kinh khủng bí pháp, thần thông muốn siêu thoát bọn chúng, lại là một vấn đề. Tuyết Môn thở dài, Diệp Vũ muốn tự sáng tạo thần thông cũng không phải chuyện đơn giản. Thạch Nhũ rất phi phàm, Diệp Vũ bị rửa sạch một lần lại một lần. Diệp Vũ vận dụng tạo hóa quyết, không ngừng hấp thu trong đó thần vận, thần hồn đang thay đổi mạnh. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, quanh thân thần vận lưu động, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh. Da thịt bên trong lưu động quang trạch, cả người như là một tôn lưu ly một dạng. Hắn lần ngồi xuống này chính là mấy canh giờ, ở bên ngoài chờ đợi Tuyết Môn khẽ nhíu mày, lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, hào quang nhiễm mặt hồ, nhưng Diệp Vũ thế mà còn chưa đi ra. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Vũ kiên trì 3 giờ thế là tốt rồi. Tuyết Môn rốt cục kìm nén không được, lần nữa đi vào. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ còn tại trong thạch nhũ. Lúc này Diệp Vũ da thịt kiều nộn có thể tích thủy, giống như là ngọc thạch, thân vận ở trong đó lưu động, cả người nhìn rất kiều khiết vô hạ. Nhìn xem trơn bóng linh lợi trong ao Diệp Vũ, Tuyết Môn trong miệng nói thầm một tiếng, dạng này xem xét ngược lại là rất sạch sẽ đẹp mắt. Bất quá câu nói này nói thầm xong, Tuyết Môn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, cũng không biết chính mình làm sao sinh ra cảm giác như vậy. Nhưng gặp Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia bất động, lại nhịn không được ghé mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Thần vận thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, thần vận đem Diệp Vũ phụ trợ xuất trần siêu phàm. Tuyết Môn mặc dù kinh ngạc Diệp Vũ có thể kiên trì lâu như vậy, nhưng lại có chút bận tâm. Vạn nhất Diệp Vũ khống chế không nổi, trực tiếp đi vào thần thông cảnh liền phiền toái. Chính là Tuyết Môn suy tư những này thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi đen nhánh bắn ra thần quang, quanh thân thần vận nội liễm trong đó. Diệp Vũ cảm giác được nơi đây đối với hắn vẫn như cũ vô dụng, hắn rốt cục đình chỉ tu hành, đứng dậy đi ra ao. Tuyết Môn gặp Diệp Vũ trần trùng trục đi tới, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng gắt một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Diệp Vũ. Tuyết Môn tỷ, muốn nhìn liền nhìn thôi, ta lại không thu ngươi tiền. Ai muốn nhìn ngươi? Tuyết Môn xấu hổ giận dữ nói, ngươi xem lâu như vậy, nói câu nói này cũng quá trái lương tâm. Diệp Vũ mặc quần áo đối với Tuyết Môn cười nói, ai nhìn ngươi rất lâu. Tuyết Môn cắn hàm răng, gia hỏa này sẽ không cho là mình mấy cái này canh giờ đều đứng ở chỗ này nhìn hắn đi. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, Tuyết Môn tỷ muốn nhìn tùy thời đều có thể, hôm nay tới đây thôi, về sau từ từ xem tốt. Tuyết Môn rốt cục không lên tiếng. Diệp Vũ mặc quần áo tử tế, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác được hết thảy tươi sáng, mặc kệ là thần hồn hay là thân thể, đều trở nên kiểu khiết vô hạ, cả người thần thanh khí sảng, trạng thái tốt cực hạn. Quả nhiên là vật phi phàm, cả người đều tịnh hóa, mặc kệ là ngộ tính cùng thân thể, đều ở vào trạng thái tốt nhất. Lúc này lại ngộ đạo làm ít công to. Diệp Vũ cùng Tuyết Môn đi ra nơi này, dáng chiều hào quang chiếu diệu thiên tế cùng hồ nước, xích hồng đem thiên hồ hợp thành một thể. Cảm giác thế nào? Tuyết Môn cùng Diệp Vũ nói chuyện. Rất tốt. Diệp Vũ trả lời Tuyết Môn. Rất tốt là cái gì trả lời? Tuyết Môn tiếp tục hỏi. Chính là rất tốt. Diệp Vũ tiếp tục trả lời. Tuyết Môn cắn môi một cái, khêu gợi bờ môi ép ra một đầu mê người dấu răng, nghĩ thầm đây là cái gì trả lời. Nàng muốn hỏi là, thần hồn cùng thân thể biến hóa. Là thật rất tốt rất tốt. Diệp Vũ nhìn qua xa xa dáng chiều, nhìn xem đẹp đến lòng say hồ quang cảnh đẹp, cả người tâm thần thanh thản, nói lần nữa. Tuyết Môn không để ý tới Diệp Vũ, vừa vặn nhìn thấy Chi Đồng tại cách đó không xa bờ hồ, kêu một tiếng Chi Đồng. Chi Đồng mềm mại chạy tới, váy tung bay, thiếu nữ thanh xuân sức sống tận hưởng. Thật rất tốt. Tuyết Môn ghé mắt, Diệp Vũ chính mình cười nhìn xem mỹ lệ uyển chuyển Chi Đồng. Trong miệng lại lặp lại trước đó lời nói, Tuyết Môn giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm ra họa này đầu óc bị cua bị hư sao. Thế nhưng là sau một khắc, tiểu thư, Chi Đồng lên tiếng kinh hô, óng ánh khiết bóng loáng trên mặt trái xoan lộ ra vẻ chấn động. Giữa thiên địa, đột nhiên gợi lên gió bắt đầu thổi rít gào, Chi Đồng váy bị thổi hất lên, sợi tóc bay múa, nước hồ gợn sóng trận trận, sóng nước lấp loáng. Trước hồ cây liễu, không ngừng đung đưa cành lá, chiếu rọi tại trong hồ nước, đẹp đến mức say lòng người tiếng lòng. Mà cái này, chỉ là đẹp một bộ phận. Nơi xa lộng lẫy hỏa hồng dáng chiều đám mây, lúc này đột nhiên bốc lên, chiếu rọi ở trong hồ, như là hỏa diễm tại nước hồ quay cuồng. Thủy hỏa giao hòa, gió nổi lên, vân dũng. Đây là đẹp khiến người ta say mê hình ảnh, vô tận thần tú tại thời khắc này hiển hiện. Thế nhưng là, mặc kệ là Tuyết Môn cùng Chi Đồng đều không có bị cái này cảnh đẹp mà hấp dẫn. Bởi vì dáng chiều quay cuồng, đáy bằng gió bắt đầu thổi không thể nào là vô duyên vô cớ mà thành. Thần thông, Chi Đồng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, trong đầu toát ra ý nghĩ này. Phong khởi vân dũng, cái này tự nhiên là một hạng thần thông. Nàng nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, khóe miệng mang theo vui vẻ dáng tươi cười. Thì ra là thế. Tuyết Môn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Vũ một mực lặp lại cảm giác rất tốt rất tốt. Nguyên lai là một ý niệm, thần thông tự thành. Tiểu thư, Chi Đồng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Tuyết Môn nói ra, ngài cho hắn thần thông chi dẫn. Tuyết Môn lắc đầu. Chi Đồng mặc dù biết là hỏi nhiều, có thể thấy Tuyết Môn đáp án phủ định hay là tâm thần không thể bình tĩnh. Không có thần thông chi dẫn, cái kia Diệp Vũ là chính mình cảm ngộ đi ra, là tự sáng tạo thần thông. Gió thổi dáng chiều tuôn ra. Đây chính là Diệp Vũ sáng tạo ra thần thông sao? Một ý niệm, chỉ đơn giản như vậy sáng tạo ra tới. Nhìn xem bốc lên dáng chiều, Chi Đồng suy đoán thần thông này hẳn là so với chính mình khống thủy thần thông phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nghĩ không ra, hắn nhanh như vậy đạt tới thần thông cảnh, vốn cho là hắn muốn ngộ ra thần thông của mình, cần thời gian không ngắn. Tuyết Ngôn cũng kinh ngạc, ánh mắt nhìn dáng chiều phun trào, tiếng gió hú cùng dáng chiều giao hòa, tại Diệp Vũ xung quanh, xích hồng tự nhiên mà thành, tiếng gió hú thổi hắn mái tóc bay lên. Không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Vũ đây là muốn đi vào thần thông cảnh. Mà liền tại hai nữ chờ đợi lúc, Diệp Vũ trên thân đột nhiên xuất hiện kiếm khí bén nhọn. Đây là Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm nổ bắn ra mà ra, sinh sinh chém về phía chính mình thần vận, chém về phía Vô Căn Chi Phượng, chém về phía phun trào mà đến dáng chiều. Tiểu thư, hắn điên rồi đi, hắn muốn tự chém thần thông. Chi Đồng thấy cảnh này hô lớn. Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng không có để ý tới điểm ấy, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem trên người thần vận cho chém chết. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm xông thẳng lên trời mà đi, sinh sinh hướng về Hà Vân chém tới, chém dụng trong đó đạo ngấn. Tiểu thư, hắn đây là tự tuyệt con đường của mình. Chi Đồng nuốt nước miếng một cái, không thể nào hiểu được Diệp Vũ. Chỉ có Thuyết Môn đứng ở nơi đó bình tĩnh đối mặt, trong miệng tự lẩm bẩm, so với trong tưởng tượng của ta còn muốn kiêu ngạo. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ không hài lòng loại thần thông này, thần thông mặc dù thành, nhưng hắn muốn tự chém rơi thần thông này, muốn có được càng mạnh thần thông. Đây là tự tin vô cùng cùng kiêu ngạo cử động. Thế gian, có bao nhiêu người có thể tự sáng tạo ra thần thông? Người khác cầu cả đời không có khả năng đến, nhưng hắn lại đem chính mình tự sáng tạo thần thông trực tiếp chém. Tuyết Môn đứng ở nơi đó, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Diệp Vũ, nhìn xem kiếm khí tung hoành tứ phương, trực tiếp chém chết thần thông của hắn. Chỉ là, Tuyết Môn không có nghĩ tới là, sau một khắc biến hóa, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm bay thẳng hỏa hồng giáng chiều mà đi, tung hoành ở giữa, không ngừng chém dụng trong đó thần vận, đoạn Diệp Vũ thần thông. Nếu như vẻn vẹn cái này, Tuyết Môn có thể đoán được Diệp Vũ lòng có chí lớn, chỉ là trước mặt một màn, là hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm xen lẫn, không phải trực tiếp đem giáng chiều cho chiến, mà là tại Thập Vạn Bát Thiên Kiếm dưới, giáng hồng bị chém thành một mảnh lại một mảnh cánh hoa. Giáng chiều chém xuống cánh hoa bay múa, nhẹ nhàng nhao nhao, vương vãi xuống. Theo gió nhẹ quét, tung bay khắp nơi đều là giáng hồng cánh hoa, như là hoa đào một dạng. Mê mê mang mang, đầy trời đều là, toàn bộ hồ nước khắp nơi đều là, đây là hoa đào thế giới. Giáng chiều biến thành hoa đào, đem Tuyết Ngôn lồng bị ở trong đó. Nàng như là vũ động tại trong hoa giống như, mái tóc nhẹ nhàng phất phới, băng cơ ngọc cốt, da như mỡ đông, trắng muốt như ngọc, tư thái thướt tha, lượn lờ lấy hoa đào để nàng như là thần nữ. Tuyết Ngôn ngơ ngác nhìn một màn này, đập vào mắt nhìn sang, đầy trời đều là giáng hồng, từng mảnh bay lên, như là bàn đào thánh hoa. Nàng vẻn vẹn mím môi, không khỏi nhớ tới chính mình nói với Diệp Vũ lời nói, muốn thân mang tiên y đứng tại giao trì đầy trời hoa đào bên trong. Trên đời tổng không có trùng hợp như vậy sự tình, Diệp Vũ tự chém thần thông, giáng chiều liền trực tiếp hóa thành cánh hoa bay múa. Tuyết Ngôn trong con ngươi có sương mù ngưng tụ, nàng cố gắng áp chế, con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ còn tại tự chém thần thông, giáng hồng vẩy xuống, đẹp toàn bộ thế giới đều như là vẽ một dạng. Tiểu thư, thật đẹp a. Chi Đồng nhìn xem cảnh tượng này nhịn không được tán thán nói, nghĩ không ra Diệp Vũ còn có dạng này tình thú, thế mà tự chém thần thông ra cảnh đẹp như vậy. Tuyết Ngôn không có trả lời Chi Đồng, có chút bí mật là thuộc về mình. Tung bay cánh hoa kéo dài thật lâu, thẳng đến Diệp Vũ đem hắn tất cả thần vận đều tự chém rơi, hết thảy đều mới biến mất. Mà lúc này, Diệp Vũ khí thế đột nhiên rơi xuống, sắc mặt hơi trắng bệch. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ lần này tự chém thần thông tiêu hao rất lớn, để cho ngươi cậy mạnh. Tuyết Ngôn giận một chút Diệp Vũ, nàng tự nhiên biết là Diệp Vũ cưỡng ép chém thành đầy trời giáng hồng cánh hoa dẫn đến như vậy, bằng không không có khả năng như vậy cố hết sức. Luôn cảm thấy giao trì quá mức xa xôi, như vậy thì vì ngươi tranh đến một lát. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn, một câu để Tuyết Ngôn trong con ngươi sương mù không còn có ngăn chặn, một giọt óng ánh nước mắt như là trân châu vạch ra, nàng nhanh chóng biến mất che giấu, không làm việc đàng hoàng. Tốn nhiều như vậy tâm tư dùng ở trên đây, lãng phí không thiên phú của ngươi. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp quét Diệp Vũ một chút, nghĩ đến cùng Tuyết Ngôn tỷ đặt chân tại giao trì hình ảnh, liền kim lòng không được ngộ ra tới, không tính là hao bao nhiêu tâm huyết. Diệp Vũ trả lời, tự sáng tạo thần thông đối với bất kỳ người nào tới nói đều không phải là chuyện đơn giản, làm sao có thể không hao phí tâm huyết. Nghe Diệp Vũ nói như thế, Tuyết Ngôn tâm càng phát nhu hòa. Chi Đồng nhìn xem Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ, cảm thấy giữa hai người giống như có rất nhiều bí mật, ánh mắt tại trên thân hai người đi dạo, lại không biết bọn hắn nói cái gì. Kỳ quái, đặt chân giao trì, các ngươi không phải liền là trên giao trì sao? Đáng tiếc một hạng hảo thần thông. Tuyết Ngôn nói ra, về sau không cần làm việc ngốc như vậy. Người sống một đời, đối đãi có ít người, luôn luôn nguyện ý một ngốc đến cùng. Diệp Vũ hồi đáp, chưa từng ngốc qua, như thế nào dám nói yêu? Một câu để Tuyết Ngôn hoảng hốt, nhưng nàng một mực tâm bình tĩnh, lúc này phanh phanh nhảy lên. Nàng vận dụng công pháp áp chế hồi lâu, cũng không từng đem nhảy lên tâm hoàn toàn áp chế xuống. Chi Đồng nhìn xem Tuyết Ngôn bên tai say đỏ, nàng ánh mắt tại Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn trên thân dò xét, coi như ngu ngốc đến mấy, cũng cảm nhận được giữa hai người lưu động mập mờ. Chi Đồng phấn nộn miệng nhỏ dương, ngơ ngác nhìn chính mình trong suy nghĩ như là nữ thần tiểu thư. Trời ạ, đây không phải là thật. Chi Đồng cảm giác mình đầu đều không đủ dùng. Tuyết Ngôn cũng nhìn thấy Chi Đồng biểu lộ, trừng mắt liếc Chi Đồng nói ra, không phải như ngươi nghĩ, không cho phép suy nghĩ lung tung. Chi Đồng im lặng, nghĩ thầm làm sao ngươi biết ta muốn cái gì? Giấu đầu lòi đuôi. Chi Đồng không khỏi đánh giá Diệp Vũ, trước đó còn tưởng rằng chỉ là bởi vì đã cứu tiểu thư, cho nên cùng tiểu thư thân cận. Hiện tại xem ra, về sau nhất định phải đối tốt với hắn một chút. Tự chém thần thông, ngươi muốn lần nữa đi vào thần thông cảnh liền khó khăn, nếu lại tăng lên liền muốn đột phá chính mình. Mà lại không phải phổ thông ý nghĩa đột phá, tối thiểu muốn so lên lúc này thần thông mạnh lên ba chủ mới được. Tuyết Môn có chút đau đầu nói ra, ngươi có thể lấy thần thông đất bằng gió bắt đầu thổi. Dáng chiều cuồn cuộn, đây đã là tương đương kinh khủng thần thông, đại biểu cho có thể mượn thiên địa chi lực, tiến tới tạo ra đại thế diễn hóa xuất dạng này dị tượng. Không sao, vốn chính là chỉ tranh một lát mà thôi. Diệp Vũ trả lời nói ra, không có trông cậy vào đạt được thần thông này. Ngươi không tự chém thần thông, kỳ thật cũng có thể nếm thử đột phá bản thân. Đồng dạng có hy vọng đạt được cường đại hơn thần thông, một người thân có hai loại thần thông cũng không phải không có. Chỉ là, ngươi cái này tự chém, liền rốt cuộc không có khả năng đạt được. Tuyết Ngôn vẫn như cũ cảm thấy đáng tiếc. Không có gì có thể tiếc. Thần thông không tại nhiều, một hạng cũng đủ để. Nhất pháp trấn vạn pháp. Diệp Vũ nghĩ đến luân hồi thần thông, cái này được vinh dự mạnh nhất thần thông. Ngươi à, Tuyết Ngôn mặc dù có chút lo lắng, có thể cuối cùng không nói gì nữa. Thạch nhũ hiệu quả, lần này ngươi dùng hơn phân nửa. Tuyết Ngôn có chút đau đầu, mặc dù còn có thể lại đi cua, nhưng là hiệu quả không mạnh. Đến một lần tẩy lễ cũng đủ để. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn cười nói, yên tâm đi, ta nhất định có thể thành tựu thần thông. Trên thực tế, Tuyết Ngôn trước đó đối với Diệp Vũ hay là có lòng tin. Dù sao Diệp Vũ tự chém thần thông, đó là kiêu ngạo cùng tự tin. Thế nhưng là nghĩ đến là vì chính mình, Tuyết Ngôn liền lo được lo mất, liền sợ Diệp Vũ vì vậy mà bị lầm. Chi Đồng, đi lấy thất phẩm trở lên dược thảo đến. Tuyết Ngôn đối với Chi Đồng nói ra. Ừm. Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. Thất phẩm trở lên dược thảo, có được thần vận, đối với ngươi tu hành có chỗ tốt. Ngộ đạo lúc phục dụng, có thể trợ giúp ngươi cùng tiên địa đại đạo câu thông. Tuyết Ngôn nói ra. Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, không cần, đến thạch nhũ tịnh hóa đã đủ rồi, không muốn lại mượn nhờ ngoại lực. Tuyết Ngôn tỷ ngươi nói không sai, tự sáng tạo thần thông kỳ thật cũng là vấn tâm. Ta đã hỏi tới bộ phận trái tim của chính mình, cho nên có thể một ý niệm liền thành liền phong khởi vân dũng. Đã hỏi tới trái tim của chính mình, để Tuyết Ngôn có chút ngọt ngào, nhưng tương tự cũng nghi hoặc Diệp Vũ. Diệp Vũ chưa hề nói chính mình có vấn tâm chú, hắn xếp bằng ở thạch nhũ thời điểm vẫn tại tu hành. Phong khởi vân dũng xác thực hao phí hắn rất lo xa thần, có thể Diệp Vũ không e ngại gian nan. Bởi vì việc này là chính mình muốn làm, đây là trái tim của chính mình. Như vậy thì làm đằng sau. Có phải hay không thuận trái tim của chính mình đến, có thể đi ra thần thông khác? Diệp Vũ không biết, nhưng nghĩ tới chính mình một ngày tận hưởng luân hồi, hắn cảm thấy mình thần thông không nói vạn pháp độc tôn, nhưng cũng không thể yếu. Diệp Vũ nghĩ đến nhất cử đạt tới thần thông cảnh, đạt tới cảnh giới này mới tính đăng đường nhập thất, trở thành thế gian này cường giả. Đặc biệt là đạt tới cảnh giới này, liền có thể dự báo đạo chủng cảnh. Đạt tới đạo chủng, chính là một phương vương giả. Liền xem như chân diễn cổ giáo muốn giết chính mình, cũng không dễ dàng. Diệp Vũ mỗi ngày đang cố gắng tu hành, hy vọng mau chóng đạt tới thần thông cảnh. Đây chính là ngươi mỗi ngày cố gắng tu hành. Chi Đồng nhìn xem Diệp Vũ mỗi ngày tại giao trì du đãng, nàng đều không biết có thể nói cái gì. Mỗi ngày rời giường, Diệp Vũ đều nói phải nỗ lực tu hành. Sau đó mỗi ngày đều là tại giao trì du đãng, còn thỉnh thoảng phạt thuyền trúc hiện trên hồ, qua hài lòng không gì sánh được. Đừng nói cố gắng tu hành, chính mình căn bản là không có nhìn thấy hắn tu hành qua được không? Đúng là, ta còn chưa đủ cố gắng sao? Diệp Vũ hỏi Chi Đồng. Ta nhịn. Chi Đồng hít sâu một hơi, cố gắng đình chỉ muốn bão nổi cảm xúc, không ngừng dưới đáy lòng tự an ủi mình, hắn cùng tiểu thư quan hệ mập mờ, hắn cùng tiểu thư quan hệ mập mờ, ta phải nhịn, nhịn, nhịn. Diệp Vũ thiếu gia, ngươi dạng này không cách nào đạt tới thần thông cảnh. Chi Đồng cố gắng gạt ra dáng tươi cười, ta cho ngài sách cái đề nghị thế nào? Kiến nghị gì? Diệp Vũ hỏi. Bế quan. Chi Đồng nói ra, bế quan là đột phá đến thần thông cảnh cực tốt biện pháp. Bế quan tu hành nơi đó so ra mà vượt ta hiện tại cố gắng, không đi. Diệp Vũ trực tiếp cự tuyệt. Chi Đồng cắn răng khanh khách rung động, nhìn xem Diệp Vũ ngồi tại thuyền trúc bên trên câu cá. Lại là cố gắng hít sâu vài khẩu khí ngậm lấy nụ cười nói, Diệp Vũ thiếu gia, câu cá dùng lưỡi câu thẳng là câu không đến cá. Cá khả ái như vậy, ngươi vì cái gì nghĩ đến muốn câu nó, ngươi quá tàn nhẫn. Diệp Vũ nổi giận nói, ngươi không muốn câu cá, vậy ngươi bây giờ đang làm gì? Chi Đồng vừa nghĩ tới Tuyết Môn, nàng đã cảm thấy khổ sở. Tiểu thư nếu là thật cùng hắn, vậy mình chẳng phải là cũng muốn đi theo tiểu thư cùng một chỗ cái kia. Tiểu thư mạnh như vậy, tu hành đều chuyên cần như vậy. Ngươi lại lười thành dạng này. Chi Đồng thầm nói, ngươi dạng này năm nào tháng nào mới có thể đạt tới thần thông cảnh. Diệp Vũ nhìn lướt qua Chi Đồng nói ra, ngươi cảm thấy ta lúc nào có thể đạt tới. Ngươi dạng này tu hành, cả một đời đều không đạt được. Chi Đồng bất mãn nói, hừ, ta muốn cùng tiểu thư nói, buộc ngươi đi bế quan. Quá xem thường ta. Diệp Vũ trừng mắt liếc thanh lệ mỹ lệ Chi Đồng. Chi Đồng bĩu môi nói ra, ta nói chính là sự thật. Ngươi như thế lười, căn bản là không có cách tu hành ra thần thông. Nhất niệm có thể thành thần thông. Diệp Vũ nhìn xem Chi Đồng nói ra, ngươi liền khiến cho thổi mạnh đi. Chi Đồng trợn trắng mắt nói, không tin. Diệp Vũ nói ra, ngươi nếu có thể nhất niệm thành thần thông, ta tùy ngươi làm cái gì. Chi Đồng khẽ nói. Diệp Vũ ánh mắt tại Chi Đồng eo thon mảnh khảnh, trên bộ ngực đầy đặn tảo động, sau đó cười nói, thật chứ? Vì Diệp Vũ như vậy trắng trợn nhìn xem, Chi Đồng thẹn thùng, bất quá nghĩ đến Diệp Vũ mỗi ngày du đãng thái độ, hừ một tiếng nói, tự nhiên coi là thật. Diệp Vũ cười cười, cúi đầu lại bắt đầu loay hoay hắn ngư cụ. Chi Đồng bĩu môi, bị hù không dám nói tiếp nữa đi. Chi Đồng vừa định kích Diệp Vũ vài câu, đã thấy đến Diệp Vũ cánh tay vung lên, lưỡi câu thẳng thế mà câu lên đến một đầu linh ngư. Cái này, Chi Đồng không thể nào hiểu được. Nhưng sau một khắc, nàng càng thêm không thể nào hiểu được. Ngồi ở chỗ đó câu cá Diệp Vũ, thế mà thấy được ba cái. Không sai, là ba cái Diệp Vũ. Một cái là lớn tuổi một chút, một cái tuổi nhỏ một chút, cùng Diệp Vũ ngồi cùng một chỗ. Chi Đồng dùng sức lắc đầu, lần nữa nhìn chăm chú nhìn sang. Lại phát hiện Diệp Vũ hay là Diệp Vũ, căn bản không có ba cái. Chi Đồng rất nghi hoặc, không rõ đây là tình huống như thế nào. Thực lực của nàng, đương nhiên sẽ không tùy ý xuất hiện ảo giác. Chi Đồng vừa nhìn về phía Diệp Vũ, phát hiện Diệp Vũ là một cái Diệp Vũ. Nhưng lúc này Diệp Vũ, niên kỷ giống như nhỏ hơn rất nhiều, đại khái 7 đến 8 tuổi. Chi Đồng khẽ giật mình, lại nháy nháy mắt nhìn chăm chú đi xem. Lại phát hiện là ảo giác của mình, ngồi ở chỗ đó Diệp Vũ hay là bộ dáng kia. Sau đó Chi Đồng không ngừng xuất hiện ảo giác. Nhìn thấy Diệp Vũ ngẫu nhiên 7 đến 8 tuổi, ngẫu nhiên mười mấy tuổi, ngẫu nhiên 30-40 tuổi. Diệp Vũ đang không ngừng biến hóa, nhưng mỗi lần nhìn chăm chú đi xem, lại phát hiện là ảo giác. Lúc này Chi Đồng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là ảo giác, rất hiển nhiên là Diệp Vũ nguyên nhân. Thần thông. Chi Đồng ngẩn ngơ, đây coi là thần thông gì? Nàng vẫn như cũ nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ mặc dù không thay đổi, có thể cho nàng cảm giác lại bao giờ cũng đều đang biến hóa. Thật là thần thông. Chi Đồng vững tin, chỉ có thần thông mới có thể để nàng như vậy. Hắn thật có thể nhất niệm thành thần thông. Lười thành dạng này cũng có thể tu ra thần thông. Chi Đồng không thể nào hiểu được. Lúc này Diệp Vũ, đúng là ngưng tụ thần thông. Hắn tự nhiên không có khả năng đang không ngừng biến hóa, mà là thần vận đang biến hóa, cho nên để Chi Đồng cảm giác được mình tại biến hóa. Những ngày gần đây, Diệp Vũ đang nỗ lực tu hành. Tu hành chính là vấn tâm chú, tu hành chính là mình tâm, tu hành chính là trải vuốt chính mình sở học. Hắn buông lỏng bản thân, không ngừng du ngoạn. Đi vào thế giới này trước chỗ kia trong bí cảnh cho hắn rung động rất lớn, Diệp Vũ rất nhiều tâm tư đều đặt ở một ngày tận hưởng luân hồi bên trên. Thần vận không ngừng diễn sinh ra đến, Diệp Vũ phát hiện thân thể của mình đều tới cộng hưởng. Cái kia cỗ dấu ở thân thể thế, cũng cùng chi giao dung. Luân hồi thần thông sao? Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, Diệp Vũ suy đoán hắn khả năng cảm ngộ chính là luân hồi thần thông. Cho nên hắn thần vận cho người ta ảo giác, cả người đang không ngừng biến hóa, như là luân hồi một dạng. Chi Đồng lúc này nhìn chăm chăm Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trên người có một tầng nhàn nhạt u quang, tầng này quang mang chiếu rọi tại đầu kia bị câu đi lên linh ngư bên trên. Dãy rụa linh ngư thế mà an tĩnh lại, sau đó một thân huyết khí tinh hoa bị triệt để đánh tan, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Đầu này linh ngư thế mà chỉ là đụng chạm lấy Diệp Vũ trên người quang mang, liền trực tiếp bị diệt sát. Linh ngư mặc dù không mạnh, có thể một màn này cũng làm cho Chi Đồng rung động. Ồ, không đúng, không chết. Chi Đồng lập tức vừa lại kinh ngạc nói, bởi vì nàng phát hiện linh ngư tinh hoa mặc dù bị đánh tan, nhưng lại không có bỏ mình, chỉ là trở nên không gì sánh được suy yếu. Mà lại Chi Đồng nhìn xem, cảm giác đầu này linh ngư giống như đột nhiên nhỏ đi rất nhiều. Chi Đồng không rõ, nhưng rất nhanh liền có một loại dị tượng xuất hiện. Toàn bộ giao trì trong hồ, đột nhiên xuất hiện ngư triều. Vô số cá như là sóng một dạng, từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Một tầng chồng lên một tầng, đều tuôn hướng thuyền trúc phương hướng. Đây là thế nào? Chi Đồng có chút không hiểu. Vô cùng vô tận cá đều tuôn hướng bên này, bình tĩnh hồ nước thế mà hình thành to lớn sóng, rất nhiều cá trực tiếp bị gạt ra mặt nước, lăn một vòng, rất là hùng vĩ. Một màn này, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Ngay tại Tu Hành Tuyết Môn cũng bị kinh động, chạy tới nhìn thấy tại thuyền trúc Diệp Vũ. Hắn nhanh như vậy liền ngộ ra được loại thứ hai thần thông. Tuyết Môn đều cảm thấy khó có thể tin. Thần thông gì, thế mà dẫn tới ngư triều như biển gầm. Cá tuôn ra thủy triều sinh. Hồ triều từng cơn sóng liên tiếp, tại bầy cá đuổi động dưới, lật lên cao mấy chục mét. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, không rõ xảy ra chuyện gì. Tuyết Môn đứng tại đó, nhìn xem cuộn cuộn mà động bầy cá, nàng đều cảm giác toàn bộ giao trì trong hồ cá đều hướng về bên này chạy tới. Nhìn xem vén trời giống như hồ triều, Tuyết Môn sáng rực nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Không nói mặt khác, vẻn vẹn gây nên biến hóa như thế. Thần thông này cường đại vẫn như cũ không dung hoài nghi. Tiểu thư, Chi Đồng người nhẹ nhàng đến Tuyết Môn bên cạnh, thấp giọng hô một câu. Đầy trời nghi ngờ chờ đợi Tuyết Môn giải thích. Tuyết Môn còn chưa mở miệng, bên cạnh có một thanh âm vang lên, thần thông tự nhiên, vạn linh ăn mừng chi cảnh sao? Lão tôn chủ, Chi Đồng tranh thủ thời gian hành lễ, ngẩng đầu nhìn đến lão thái thái nàng đều ngốc tại chỗ. Lúc này lão thái thái mặc cô nương trẻ tuổi quần áo, tóc tạo thành đủ tóc cắt ngang chắn, một bộ thanh xuân cách ăn mặc, chỉ là nàng cuối cùng niên kỷ ở đó. Tuyết Môn nhìn thấy lão thái thái bộ dáng này cố nên ý cười, trong lòng mắng lấy Diệp Vũ, nghĩ thầm Diệp Vũ không biết nơi đó học được thủ đoạn, dạy cho lão thái thái đằng sau. Lão thái thái mỗi ngày đều đổi lấy hoa dạng đến, mỗi ngày đều khiêu chiến thần kinh của các nàng. Cường đại thần thông hình thành thời điểm, nghe đồn có tiên tượng nương theo. Cái này cũng không biết có phải hay không là tiên tượng. Tuyết Môn trả lời lão thái thái, nhưng giao trì bên trong cá đều có linh, thần thông động linh ngư, không thể so với tiên tượng kém. Nhìn ra được đây là thần thông gì sao? Lão thái thái hỏi. Tuyết Ngôn lắc đầu, nhìn về phía lão thái thái nói ra, sư tôn nhìn ra được không? Tại nhãn lực một đường bên trên, ta tự nhận không tệ. Nhưng lúc này cũng nhìn không ra đến cùng là thần thông gì. Lão thái thái lắc đầu nói, nhìn nhìn lại đi. Ánh mắt của các nàng đều tập trung vào Diệp Vũ trên thân, bầy cá phóng tới Diệp Vũ, khủng bố như thế số lượng ngư triều, lại tại khoảng cách Diệp Vũ không đến một mét địa phương toàn bộ dừng lại, bốc lên mà lên hồ triều, cũng tại muốn tiếp cận Diệp Vũ thời điểm dừng lại, thế là thủy triều không ngừng chồng chất đứng lên, như là phóng hướng chân trời thác nước. Có thể dạng này rung động cảnh tượng không phải là các nàng chú ý. Diệp Vũ quanh thân tản ra u quang, quang mang này lồng bị tứ phương quét vào bầy cá bên trong, những con cá này bị chém đồng dạng, trực tiếp rơi xuống đến đáy hồ. Rất hiển nhiên, những bầy cá này đụng phải trọng thương. Có thể ngay cả như vậy, càng ngày càng nhiều bầy cá tuôn hướng Diệp Vũ, như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng nhào về phía Diệp Vũ u quang. U quang chỗ chiếu chỗ, bầy cá đều bị thẳng tắp ngã xuống, một mảnh lại một mảnh. Đây là có chuyện gì? Chi Đồng không thể tin được, Linh Ngư cũng học thiêu thân lao đầu vào lửa. Linh Ngư đụng phải trọng thương, một thân tinh khí thần bị đánh tan, cho nên mới trực tiếp ngã sắp xuống. Tuyết Ngôn nói ra, chỉ là một sợi ánh sáng, liền đem những này Linh Ngư tinh khí thần đánh tan, đây là thần thông gì? Lão thái thái lại lắc đầu nói, các ngươi chỉ thấy biểu hiện, lại chưa từng nhìn thấy cấp độ sâu đồ vật. Lão tôn chủ, cái gì cấp độ sâu đồ vật? Chi Đồng hỏi. Lão thái thái cánh tay vung lên, bắt giữ một bực Linh Ngư, đối với Tuyết Ngôn nói ra, ngươi nhìn nhìn lại. Tuyết Ngôn rất nhanh biến sắc, phản bản quy nguyên. Tuyết Ngôn lấy chân đồng đi xem, rất nhanh liền phát hiện trong đó khác biệt. Linh Ngư mặc dù bị chém một đao, đem một thân tinh khí thần trực tiếp chém, trực tiếp suy yếu đến sắp phải chết, nhưng lại ở trong đó thấy được tinh thuần bản nguyên chi lực. Lão thái thái cùng Tuyết Ngôn trong mắt rung động ức chế không nổi. Phản bản quy nguyên là tình huống như thế nào? Phản bản hoàn nguyên, cùng đạo thể hợp nhất, trở lại tự nhiên, trở về nguyên thủy. Bản nguyên là diệu bản nguyên thủy. Vô số người tu hành cả một đời đều đang đuổi tìm loại cảnh giới này, nhưng bây giờ Diệp Vũ thần thông thế mà có thể thể hiện ra lực lượng như vậy. Linh Ngư bị chém, đây là đại thương hại, cơ hồ đem Linh Ngư tu hành mà đến toàn bộ tinh hoa chém mất. Nhưng đồng dạng là đại cơ duyên, bởi vì phản bản quy nguyên nó có không giống với bắt đầu, chẳng khác gì là thuế biến cùng trùng sinh, lại đi tu hành nhất định có thể viễn siêu lúc này. Đây là thần thông gì, chém người một đao lại trở về bản quy nguyên? Tuyết Ngôn hỏi. Lão thái thái trầm mặc hồi lâu, chém người tinh khí thần thần thông có không ít, phản bản quy nguyên thần thông không nhiều, nhưng hai cái này hợp lại cùng nhau thần thông ta biết chỉ có mấy loại, mỗi một loại đều coi là tuyệt đỉnh thần thông. Sư tôn nói chính là tầm nguyên, thai hóa, hồi thiên vô lực, phá kiển nhi sinh. Lão thái thái gật đầu nói, hồi thiên vô lực nghe đồn chính là đem người đánh chỉ còn lại có nhất định bản nguyên, thai hóa chính là lấy thần thông thai hóa cường giả, phá kiển nhi sinh đồng dạng là mượn chỉ có bản nguyên mà sinh. Vị này gì một loại thần thông ta đều không có gặp qua, không biết Diệp Vũ là loại kia, hoặc là nói thần thông của hắn không phải ở trong đó bất luận một loại nào. Nói đến đây, lão thái thái dừng một chút, tiếp tục nói với Tuyết Ngôn, còn có một loại thần thông ngươi không dám nói. Luân hồi. Tuyết Ngôn cười khổ nói, loại thần thông này làm sao có thể tái hiện, mặc dù phản ứng đầu tiên chính là loại thần thông này, nhưng ta tự động che giấu. Lão thái thái nhìn xem Diệp Vũ, nhìn hồi lâu nói ra, cảm giác thần thông của hắn cùng ngươi nói mấy loại cũng không giống nhau, ngược lại là có chút giống luân hồi. Đương nhiên, chân chính luân hồi không có khả năng tái hiện, bởi vì đó là độc thuộc một người, vạn pháp độc tôn cũng không phải là nói đùa. Có thể cảm giác, hẳn là mang theo luân hồi bộ phận thuộc tính. Chi Đồng cả người đều tê cả da đầu, Diệp Vũ thế mà sáng tạo ra có thể cùng thần thông có yêu ớt tương tự thần thông. Cái này, giữa thiên địa không nói người như vậy không có, có thể mỗi một cái đều kinh động tứ phương, là tuyệt đối yêu nghiệt. Luân hồi thần thông ai cũng chưa từng gặp qua, sư tôn làm sao lại muốn đến cùng nó có chút tương tự. Tuyết Ngôn không hiểu nói, luân hồi chỉ tồn tại truyền thuyết, như thế nào ai cũng không biết. Nếu như là Diệp Vũ thi triển ra loại thần thông này, ta chắc chắn sẽ không dạng này suy đoán, càng nhiều sẽ cho rằng là hồi thiên vô lực. Nhưng lúc này, lại cảm thấy mang theo luân hồi bộ phận thuộc tính là bởi vì, cái này dị tượng. Lão thái thái nói ra, Tuyết Ngôn có chút không hiểu, lão thái thái lại nói ra, luân hồi là cái gì? Giữa thiên địa có ai không truy cầu luân hồi? Có ai không muốn ở trong luân hồi vĩnh sinh tồn tại? Người là như vậy, vạn linh cũng là như thế. Lão thái thái nói ra, ta như vậy suy đoán, là bởi vì những bầy cá này, vạn linh đều có xu lợi tránh làm hại thuộc tính. Có thể những bầy cá này lại điên cuồng tuôn hướng Diệp Vũ, thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình cuối cùng ít, huống chi thiêu thân lao đầu vào lửa cũng là bởi vì ưa thích ánh sáng. Những con cá này sẽ không đi tự sát, như vậy chỉ có thể chứng minh một nguyên nhân, đó chính là Diệp Vũ u quang đối bọn hắn có chỗ tốt. Nếu như là hồi thiên vô lực, thay hóa các loại đại thần thông, mặc dù bọn hắn cũng có thể phản bản quy nguyên, nhưng càng kinh khủng chính là tổn thương, những thần thông này đánh tới, là chỉ lưu một chút bản nguyên. Đây tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, mà những bầy cá này tuôn hướng Diệp Vũ tình huống, để cho ta cảm giác giống như Diệp Vũ u quang cứ việc chém bầy cá một đao, nhưng càng nhiều hơn chính là một chém luyện hóa, đem tất cả tinh khí thần trực tiếp chém ra trong đó tất cả bản nguyên. Tuy là tổn thương, nhưng cũng là đại ích. Mặc kệ là Tuyết Ngôn cùng lão thái thái cũng sẽ không cho rằng Diệp Vũ cảm ngộ đi ra chính là luân hồi, bởi vì đây là truyền thuyết, ngoại trừ vị kia, ai còn có thể nắm giữ loại thần thông này. Nhưng bọn hắn không biết là, Diệp Vũ lúc này ngộ ra thần thông chính là luân hồi. Diệp Vũ một ngày tận hưởng luân hồi, một thân căn cơ thâm hậu, lại có dương hỏa, tăng thêm vấn tâm chú. Hắn những ngày này cố gắng tu hành, cuối cùng đi ra vị kia con đường, tu hành ra chân chính luân hồi. Diệp Vũ chưa từng mượn thần thông chi dẫn, cho nên luân hồi là chính hắn ngộ ra tới. Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người u quang rung động, thần vận lưu động, không ngừng chui vào đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Diệp Vũ khí tức đang điên cuồng tăng lên, bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ khí tức còn điên cuồng tăng lên, rất hiển nhiên muốn đạt tới thần thông cảnh. Mặc dù không biết đây là thần thông gì, nhưng nhất định là đỉnh tiêm thần thông, tăng thêm là tự sáng tạo. Nương tựa theo loại thần thông này, thần thông cảnh liền khó động địch thủ. Lão Thái Thái nói ra, Tuyết Môn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Thần thông này so với Phong Khởi Vân Dũng cường đại quá lớn, có thể nhờ vào đó đạt tới thần thông cảnh. Diệp Vũ một thân thần nguyên tuyệt đối khủng bố đến dọa người. Diệp Vũ thần thông này không biết mạnh cỡ nào. Chi Đồng nói thầm, Tuyết Môn cũng rất tò mò, bất quá lúc này chỉ có thể cảm giác được u quang vĩ lực. Hắn muốn thi triển thần thông. Lão Thái Thái lại đột nhiên nói ra, Tuyết Môn ghé mắt nhìn sang, gặp Diệp Vũ trên người thần vận lưu động, đều hội tụ ở lòng bàn tay. Sau đó một trường đẩy ngang mà ra, không có cái gì xinh đẹp, thậm chí không có gió gì đợt. Chính là như vậy đơn giản đẩy ngang, tất cả vọt tới ngư triều, giờ khắc này đều trực tiếp bị chém chìm vào đáy hồ. Nhấc lên đầy trời hồ triều, lúc này như là bị một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng vuốt lên giống như, mặt nước bình tĩnh như gương. Cái này, Chi Đồng mở lớn cái miệng nhỏ của nàng, cảm thấy khó có thể tin. Thần thông này quá mức kinh khủng đi, chính là như vậy đơn giản vung tay lên, toàn bộ giao chỉ hồ thế mà liền vuốt lên. Mà chính là giờ phút này, toàn bộ giao chỉ hồ nước lại đột nhiên run lên 3 lần. Hồ linh bị chém. Lão Thái Thái ngạc nhiên hô, thân thể đột nhiên kéo căng, không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Thiên địa vạn vật có linh, không chỉ là cỏ cây, sơn nhạc dòng sông đều có linh. Giao hồ làm giao trì thánh địa, có được đại thế, mặc dù bình thường không hiện, có thể tầm bổ lấy giao trì, dựng dục gia linh. Núi non sông ngòi linh không giống với sinh linh, nhưng nhiều khi đều là lấy thế phương thức hiện ra. Những động thiên phúc địa kia đều là như vậy. Nhưng bây giờ giao trì chấn ba chấn, đây là đại thế bị dung chuyển, hồ linh bị chém tạo thành. Đương nhiên, giao trì thánh địa như này, kỳ thế khủng bố, đương nhiên sẽ không chém chết. Có thể bị chém chấn ba chấn, đồng dạng kinh dị không gì sánh được. Phải biết, Diệp Vũ chỉ là thần thông cảnh A, nơi này thế nguyên bản hắn ngay cả dung chuyển đều khó có khả năng làm đến. Cái kia chỉ có một lời giải thích, đó chính là hắn thần thông quá mức cường đại đến có thể trực tiếp chém tới hồ linh. Tuyết Ngôn nhắm mắt lại, tâm thần dập dờn, cảm giác giao trì hồ, sau đó đối với Lão Thái Thái nói ra, sư tôn ngươi nói đúng, cảm giác được hồ linh tẫn quản thế bị chém tới một chút. Hồ linh bị thương, nhưng hồ linh lại trở nên càng thêm thuần túy, phảng phất trẻ lại rất nhiều. Lão Thái Thái gật gật đầu, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lúc này nàng cũng nhìn không thấu, cảm giác thiếu niên này một thân bí mật. Nghĩ đến cái này, Lão Thái Thái vận dụng bí pháp, trong con ngươi kim quang lưu động, trong mắt của nàng thế mà sinh ra song đồng, trong đó bắn ra thần quang, muốn nhìn thấu Diệp Vũ. Có thể thần quang rơi trên người Diệp Vũ, lại cảm giác có một tầng sương mù ngăn cản, căn bản là không có cách xem thấu Diệp Vũ. Ồ, hắn còn chưa tới thần thông, liền có thể ngăn cách thần đồng của ta. Lão Thái Thái kinh ngạc không gì sánh được. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi có phải hay không có cái gì không cùng ta nói? Lão Thái Thái nhìn xem Tuyết Môn, nàng càng ngày càng cảm thấy Diệp Vũ không đơn giản. Thế gian này thanh niên có mấy cái có thể ngăn cách nàng thần đồng. Tuyết Môn tự nhiên không cùng Lão Thái Thái nói cùng Diệp Vũ kiểu diễm, liên quan tới Diệp Vũ huyết dịch khu trừ hắc lôi sự tình cũng không nói, chỉ nói là đạt được Diệp Vũ trợ giúp mới may mắn trốn được một mạng. Sư tôn chỉ cần biết hắn đáng giá tín nhiệm liền có thể. Tuyết Môn đáy lòng có chút hoảng. Lão Thái Thái nhìn chằm chằm Tuyết Môn nhìn hồi lâu, sau một hồi lâu mới nói ra, ngươi muốn đáy lòng nắm chắc, một số thời khắc không nên quá tin tưởng một người, ngươi chỗ hoàn cảnh rất khác biệt. Một người quá nhiều bí mật hoặc là quá yêu nghiệt, tiếp xúc ngươi cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn không giống với. Tuyết Ngôn trả lời. Lão Thái Thái lại sâu sắc nhìn Tuyết Ngôn một chút, sau đó mới đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ. Một trưởng mà ra, vạn vật quy tịch. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ thần thông thành, Diệp Vũ khí tức cũng đúng là điên cuồng tăng lên. Mắt thấy liền muốn phá bích trực tiếp đạt tới thần thông cảnh. Mà nhưng chính là giờ khắc này, tại Diệp Vũ thần hải trong, bay ra vô số kiếm mang. Những kiếm mang này lao ra, trực tiếp chém về phía bốn phía tuôn hướng hắn thần vận. Lại tới. Chi Đồng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nàng dùng sức lắc lắc đầu, vững tin chính mình hay là thanh tỉnh. Hắn điên mất rồi à, lại phải tự chém thần thông. Không chỉ là Chi Đồng cảm thấy Diệp Vũ điên mất rồi, ngay cả Lão Thái Thái cùng Tuyết Ngôn đều cảm thấy Diệp Vũ điên mất rồi. Vừa mới thần thông kia, tuyệt đối là đỉnh tiêm thần thông. Các nàng đều cảm thấy thế gian muốn tìm tới có thể so với không nhiều, Diệp Vũ thậm chí có thể mượn loại thần thông kia thành tựu thiếu niên chí tôn. Nhưng bây giờ hắn làm cái gì? Thế mà tự chém thần thông. Hắn muốn làm gì? Lão Thái Thái có tức giận, nàng không thể nào tiếp thu được một màn này. Thần thông như vậy, hẳn là tồn tại trên thế gian, trực tiếp chém chẳng khác nào tốt diệt tuyệt, nàng có loại bảo bối bị hủy thịt đau cảm giác. Tuyết Ngôn cũng có chút tức giận, lúc này lần nữa tự chém thần thông. Vậy ngươi còn muốn tự sáng tạo ra loại thứ ba thần thông sao? Loại thứ ba thần thông muốn vượt qua loại thần thông này bao nhiêu mới có thể tự sáng tạo đi ra? Ngươi thật coi tự sáng tạo thần thông là uống nước đơn giản như vậy sao? Thế nhưng là lúc này đã không ngăn cản được Diệp Vũ, Diệp Vũ một kiếm chém về phía những thần thông kia. Diệp Vũ khí tức đang điên cuồng hạ xuống, mắt thấy là phải thành tựu thần thông cảnh cứ như vậy mất đi. Tiểu thư, hắn có phải hay không thích tự chém thần thông à? Lần trước liền chơi quên cả trời đất, lần này giống như cũng chơi rất vui vẻ. Chi Đồng nhìn xem Diệp Vũ, một lần lại một lần chém tới, chém ra từng đạo kiếm hoa, cái bóng ở trong nước, cũng là một loại cảnh đẹp. Tuyết Ngôn không cách nào trả lời Chi Đồng, nàng đều cảm thấy Diệp Vũ khả năng thật là như vậy. Gia hỏa này đầu cùng thường nhân không giống với, nói không chừng thật sự là cảm thấy chơi vui, không có đem tiền đồ để ở trong lòng. Tuyết Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Diệp Vũ làm như thế. Lúc này Diệp Vũ, một kiếm không ngừng chém lấy thần thông của mình, tâm thần hoàn toàn dung nhập vào trong tự thân, căn bản không có quan tâm ngoại giới như vậy. Khí tức của hắn một mực tại yếu bớt, thậm chí sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Không phải là tẩu hỏa nhập ma, mê thất bản thân đi. Lão Thái Thái đột nhiên kinh hãi nói, Diệp Vũ trạng thái rất không đúng, làm ra động tác này khả năng không phải bản tâm. Tuyết Ngôn cũng giật nảy mình, bất quá nhìn thấy Diệp Vũ trên thân, lại phát ra kinh ngạc a âm thanh. Diệp Vũ mỗi một kiếm chạm tại thần vận bên trên, không phải chém chết thần vận, mà là đem tất cả thần vận chém vào trong kiếm quang, cùng kiếm mang ra hòa cùng một chỗ. Không phải tự chém thần thông, mà là siêu thoát thần thông, muốn tiến hành thần thông thuế biến. Tuyết Ngôn đột nhiên mở miệng nói. Lão Thái Thái nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ càng chém càng suy yếu, nhưng loại này suy yếu không phải chân chính suy yếu, mà là hắn đem tất cả tinh khí thần đều chém tới trong kiếm quang, mặc kệ là thần vận hay là thần nguyên, đều bị hắn chém tới trong ánh kiếm của chính mình, có chút quá lớn mật. Lúc trước hắn thần thông đã 10 phần kinh khủng, lúc này lại tiến hành thuế biến, rất có thể một thân tinh khí thần không chịu nổi, trực tiếp bỏ mình. Lão Thái Thái thở dài nói, người trẻ tuổi quá xúc động. Tuyết Ngôn cũng lo lắng, thế nhưng là lúc này căn bản không ngăn cản được. Diệp Vũ tự chém thần thông lại đi thuế biến, rất hiển nhiên Diệp Vũ là muốn chế tạo càng mạnh thần thông. Diệp Vũ vẫn tại không ngừng tự chém, tất cả thần vận cùng thần vân đều chém tới trong kiếm quang, Mạn Thiên Phi Vũ kiếm mang càng ngày càng ít. Thế nhưng là mỗi một chém uy lực càng lúc càng lớn, mỗi lần một chém, Diệp Vũ thân thể liền như là thoát hơi một dạng khô quắt xuống dưới. Tiểu thư, Chi Đồng nắm thật chặt tú quyền, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hiện tại Diệp Vũ khô quắt đến trong mắt đều muốn đột xuất đến giống như, rất để cho người ta lo lắng. Hắn tự chém thần thông mà thuế biến, giờ phút này biến thành thần thông phải mạnh hơn trước đó. Xem kiếm khí tung hoành, thần thông của hắn hẳn là kiếm đạo thần thông. Lão Thái Thái nói ra, ta lấy thần thông xem hắn một thân sở học, kiếm vận cực ít, cũng liền thập vạn bát thiên kiếm tính không sai. Người vô song chỉ miễn cưỡng tính, coi như cái này một chút liền muốn diễn hóa xuất siêu việt ra trước đó thần thông, rất khó. Sư tôn cảm thấy hắn không thể thành công. Tuyết Ngôn hỏi, hắn rất phi phàm, có thể mỗi một loại thần thông đều không phải là có thể đóng cửa làm xe, nhất định phải tích lũy thấp hơn uẩn. Kiếm đạo của hắn bản thân cực ít, muốn tự sáng tạo xuất kiếm đạo thần thông, lại phải siêu việt có được luân hồi thuộc tính thần thông, đây không phải bình thường ngộ tính có thể làm được. Lão Thái Thái thở dài nói, hắn như vậy tự chém, rất dễ dàng làm bị thương tự thân bản nguyên. Tuyết Ngôn tâm cũng sách gấp đứng lên, bọn hắn không biết Diệp Vũ trước đó ngộ ra thần thông chính là luân hồi. Nếu là biết, các nàng khẳng định sẽ càng thêm kinh dị. Luân hồi đã được vinh dự mạnh nhất thần thông, Diệp Vũ muốn tự chém luân hồi lại sáng tạo thần thông, đó chính là muốn siêu việt luân hồi thần thông, đó căn bản không có khả năng thực hiện. Có thể Diệp Vũ lúc này chính là như vậy làm, theo Diệp Vũ, luân hồi mặc dù được vinh dự mạnh nhất, nhưng đối phương chỉ là ba hưởng luân hồi mà thôi, chính mình lại một ngày tận hưởng luân hồi, không có đạo lý không siêu việt hắn. Diệp Vũ ôm dạng này tín niệm, cho nên tại cảm ngộ ra luân hồi đằng sau, hắn lần nữa thuế biến. Nhưng khi hắn làm thời điểm, mới hiểu được cái này bao nhiêu gian nan. Hắn không ngừng chém vào thần vận, tại luân hồi trên cơ sở lần nữa thuế biến tự sáng tạo thần thông, mỗi một lần chém tới, đều cảm giác tự thân tinh khí thần đều muốn chặt đứt. Hắn cố nén, thừa nhận biến hóa như thế, không ngừng diễn hóa thần thông, kiếm đạo. Diệp Vũ chỗ hiểu xác thực không nhiều, đây là Diệp Vũ nhược điểm. Bởi vì giã lộ xuất thân, cho nên Diệp Vũ so với những truyền thừa tử kia thiếu đi nội tình. Sở học của hắn chiến kỹ công pháp các loại đều cực ít. Có thể Diệp Vũ cứ việc chỗ hiểu không nhiều, nhưng là hắn cũng có người khác không có kinh lịch. Tỷ như ở địa cầu, kiếm có bách binh chi quân thành danh tốt đẹp, cổ chi thánh phẩm, chí tôn chí quý. Liên quan tới kiếm truyền thuyết, liên quan tới kiếm văn hóa mỗi một cái người trong nước mưa rầm thấm đất. Cái gì có thể nhất để Diệp Vũ có ý nghĩ của mình cùng cảm ngộ, không thể nghi ngờ là kiếm. Lúc này Diệp Vũ không ngừng tự chém, đem một thân sở học, mặc kệ là ở cái thế giới này sở học đạo hay là tại địa cầu chính mình sở học, đều dung nhập trong đó. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Vũ cơ hồ đem hết thảy tất cả đều chém tới trong đó. Lúc này Diệp Vũ cảm giác cả người đều chìm vào trong đó, vì cái gì tự sáng tạo thần thông là mạnh nhất thần thông? Bởi vì đó chính là đại biểu cho chính mình. Tự sáng tạo thần thông chính là khác loại thiên nhân hợp nhất, là người cùng thần thông hợp nhất, có thể thể hiện ra mạnh nhất vĩ lực. Diệp Vũ không ngừng tự chém, hắn cưỡng ép tại chém đi vào chính mình hết thảy, mặc kệ là thập vạn bát thiên kiếm hay là tiêu giao du, cũng hoặc là thiết thủ, biến hóa ra thần vận, Diệp Vũ đều chém đi vào. Lúc này Diệp Vũ càng ngày càng khô quắt, bốn phía tung hoành bay lượn kiếm khí càng ngày càng ít, đến bây giờ chỉ còn lại không tới trăm đạo. Thế nhưng là cái này trăm đạo kiếm khí mỗi một lần chém xuống đi, Diệp Vũ sắc mặt trắng bệch, đến cuối cùng hắn thậm chí ho ra máu. Chỉ là ho ra tới máu là máu đen, trong đó tinh hoa đều bị chém tiến vào. Nhìn xem Diệp Vũ trong khoảng thời gian ngắn biến thành da bọc xương dáng vẻ, Chi Đồng sắc mặt cũng trắng bệch. Diệp Vũ loại trạng thái này thật không tốt, hiển nhiên là dầu hết đèn tắt trạng thái. Mà tại Diệp Vũ xung quanh, kiếm khí vẫn như cũ tung hoành, còn tại không ngừng chém lấy Diệp Vũ. Ai? Lão Thái Thái thấy cảnh này, thở dài một cái nói, đây đã là hắn cực hạn, thần thông này quá mạnh, hắn không cách nào tự sáng tạo thành công. Nói đến đây, nhìn xem Diệp Vũ khô quắt đến như là phong hóa nhiều năm thi thể, lão thái thái trong lòng đáng tiếc. Như vậy kinh diễm một thiếu niên, lại bởi vậy bị hủy diệt. Lúc này hắn tự sáng tạo thần thông thất bại, đem chính mình bị thương thành dạng này, đây tuyệt đối là bị thương căn bản, về sau còn muốn khôi phục cũng khó khăn. Tuyết Môn, xuất thủ ngăn cản đi. Bằng không, hắn sống không nổi nữa. Nhiều nhất tại tự chém một hai lần, hắn liền sẽ chết. Lão thái thái nhãn lực độc ác, thế nhưng là ngăn cản hắn, hắn cả đời này liền hủy đi, căn bản vô vọng lại thành thần thông. Tuyết Ngôn đã có chút đỏ, hủy đi dù sao cũng so chết tốt, có chúng ta giao trì tại, hắn tuổi già cũng sẽ không quá kém. Lão thái thái thúc giục Tuyết Ngôn, muốn xuất thủ, bằng không không còn kịp rồi. Chờ một chút, Tuyết Ngôn lại cắn hàm răng, lắc lắc đầu nói. Lão thái thái khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có nói cái gì. Chỉ là bọn hắn ở giữa chán lựa chọn, nàng sẽ chỉ đề nghị, nhưng đường vẫn là bọn hắn chính mình đi. Tiểu thư. Chi Đồng cũng gấp tiếng nói, nàng cũng không muốn Diệp Vũ bỏ mình. Tuyết Ngôn bất vi sở động, nàng nhìn xem Diệp Vũ, dù cho tú quyền nắm chặt, thấp thỏm trong lòng, nhưng trong lòng vẫn như cũ có cỗ tín niệm. Hắn có hay không sợ hắc lôi thể chất đặc thù, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ mình. Lão thái thái nhãn lực tương đương khủng bố, Diệp Vũ lần nữa tự chém. Hắn thật phải chết, cảm giác cả người đều muốn bị thần thông chém chết. Hắn thật không kiên trì nổi, lúc này liền dừng lại đến cũng không được, bởi vì kiếm khí đã tự chủ bắt đầu hóa thành thần thông. Lần nữa tự chém xuống tới, Diệp Vũ lần nữa suy yếu. Cả người đều hoảng hốt, mà chính là giờ phút này, ở trong thần hải dương hỏa, có chút xung động, hỏa diễm chảy ra một sợi đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Diệp Vũ tinh khí thần đột nhiên khôi phục một chút, lần nữa tiếp nhận một chém này. Kiếm khí vẫn tại chém lấy Diệp Vũ, nhưng là mỗi một lần muốn đem Diệp Vũ chém chết lúc, dương hỏa đều vì hắn cung cấp sinh cơ, sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Mà Diệp Vũ, lúc này bị chém xương cốt đều đang khô quắt, đều muốn thành tựu một trang giấy giống như. Lão thái thái không gì sánh được kinh ngạc, loại tình huống này theo lý thuyết đã sớm chết. Có thể Diệp Vũ vẫn còn sống, còn có thể tiếp nhận lần lượt kiếm khí chém xuống, cái này không thể tưởng tượng. Thần thông gần thành, kiếm khí càng ngày càng ít, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh kiếm ảnh, treo ở Diệp Vũ trước người. Kiếm ảnh này xuất hiện, cuối cùng Diệp Vũ tay nắm lấy chuôi này lợi kiếm, tay khô quắt chộp vào trên kiếm khí này, kiếm khí bỗng an tĩnh lại. Diệp Vũ tinh khí thần giờ khắc này hoàn toàn khôi phục, huyết nhục của hắn chớp mắt liền đầy đặn. Nguyên bản thân thể khô quắt hồng nhuận phơn phớt không gì sánh được, cả người khôi phục lại nguyên trạng. Trong hồ nước, vô số thiên địa linh khí điên cuồng tuôn hướng Diệp Vũ, tại Diệp Vũ quanh thân tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, tốc độ cắn nuốt rất nhanh, tạo thành to lớn phong bạo. Diệp Vũ một cái chớp mắt muốn đem giao trì linh khí thôn vệ không còn giống như. Đương nhiên, nơi này là một chỗ thánh địa, linh khí nồng đậm. Diệp Vũ tự nhiên không cách nào hoàn toàn thôn vệ, nhưng như vậy rộng lượng số lượng hay là để lòng người vì sợ mà tâm rung động. Kiếm khí nắm ở trong tay Diệp Vũ, Diệp Vũ ngồi xếp bằng thuyền trúc đã sớm sụp đổ, hắn đứng ở trên mặt hồ, cả người khí thế đang điên cuồng tăng lên. Thần thông cảnh xong rồi. Lão thái thái nhìn qua Diệp Vũ cảm thán nói, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ thế mà tại dưới loại tình huống này sống sót đồng thời tự sáng tạo thành thần thông. Diệp Vũ đắm chìm tại tự thân bên trong, dương hỏa vẫn tại rung động, trong đó sinh cơ bừng bừng không ngừng chuyển vận đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể. Hắn cảm giác cả người đều trẻ, như là đứa bé sơ sinh, có một loại khó có thể tưởng tượng vui vẻ. Kiếm khí trong tay cùng hắn giao hòa, huyết mạch tương liên. Diệp Vũ đang điên cuồng thôn vệ lấy thiên địa nguyên khí, một thân lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên. Hắn đứng tại trên hồ nước, hội tụ kiếm khí bình yên trong tay hắn, như là một thanh chân chính kiếm. Diệp Vũ tay hất lên, sau đó hướng về giao trì hồ đột nhiên một chém. Một chém này mà xuống, giao trì nước hồ trực tiếp bị chém đứt, ở trung tâm xuất hiện một đạo khoảng cách cực lớn, lộ ra đáy hồ. Đáy hồ vỡ ra, xuất hiện một đầu vực sâu. Oanh, thanh âm chỉ độn truyền đến, mà đến toàn bộ giao trì trong hồ một cỗ vô thượng đại thế ầm ầm bộc phát, đại thế xen lẫn, vô cùng vô tận phù văn phun trào. Hồ linh đại thế thế mà tự chủ khôi phục, bắt đầu bảo hộ giao trì. Lão thái thái chấn động trong lòng. Liền xem như đạo trùng cảnh đều không đến mức để hồ linh như vậy, mà bây giờ Diệp Vũ thần thông lại chém hồ linh khôi phục, điều này nói rõ, không có nghĩa là Diệp Vũ thực lực cường đại qua đạo trùng, mà là đại biểu cho Diệp Vũ thần thông để hồ linh cảm giác đến uy hiếp, không thể tưởng tượng nổi a. Lão thái thái cảm thán một câu, coi là thật cảm thấy thế hệ này không giống với lúc trước, các nàng một đời kia chênh lệch quá xa. Diệp Vũ còn tại điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, hắn không có tại vận dụng thần thông, hồ linh đại thế cũng lùi bước xuống dưới. Diệp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đây là một thanh kiếm sắc. Ban đầu ở Hắc Diễm Thành lấy được, là một kiện thượng phẩm linh binh, là thần kiếm. Nếu là kiếm đạo, vậy liền cần kiếm đến gánh chịu. Nhưng khi Diệp Vũ kiếm khí quán thâu đến chuôi này thần kiếm bên trong, thần kiếm liên tiếp đứt từng khúc, trong chốc lát liền trực tiếp băng liệt. Đạo chủng linh binh, thế mà gánh chịu không được hắn thần thông kiếm khí. Tuyết Ngôn cũng cảm thấy có chút khó có thể tin. Diệp Vũ tựa hồ không kỳ quái, hủy đi một thanh giá trị vô tận linh binh cũng không đau lòng. Kiếm khí này lần nữa chém ra, lần này chém chính là mình. Chém xuống một cái, tất cả kiếm khí không còn sót lại chút gì. Hết thảy đều chém vào Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ cả người tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong, linh khí bốn phía lúc này như là chảy ngược một dạng, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hăng hái, thân thể thẳng tắp, trên thân tản ra quang trạch như là một tôn thần chi. Thần thông nhập thể, rốt cục yên tâm. Tuyết Ngôn lúc này cũng thở dài một hơi, liền sợ Diệp Vũ đầu co lại, lần nữa tới một lần tự chém thần thông. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vũ cảm giác được thể nội thần nguyên cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may lúc, linh khí bốn phía mới tiêu tán. Hắn sợi tóc bay lên, phiêu nhiên đến Tuyết Ngôn trước mặt. "Thần thông gì?" Tuyết Ngôn hỏi. "Kiếm, kiếm gì?" "Mạnh nhất kiếm." "Kiếm đạo, không có mạnh nhất, kiếm của ta chính là mạnh nhất." Diệp Vũ bình tĩnh ngữ khí để lão thái thái cùng Chi Đồng đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Khẩu khí thật lớn, cường đại như kiếm thánh, kiếm tôn, thậm chí là cổ đế kiếm đế, cũng không dám nói kiếm của mình mạnh nhất. Tuyết Ngôn nhìn qua Diệp Vũ, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, phảng phất nói cho bọn hắn một sự thật một dạng. Thế gian thần thông, luân hồi mạnh nhất, luân hồi không bằng ta. Diệp Vũ tự tin, bởi vì hắn là chém luân hồi mà tới. Vậy ngươi thần thông tên gì? Thế gian vạn pháp, cái gì mạnh nhất? Vô cực. Đạo điểm cuối, là vô cực. Không bờ bến, không có tận cùng, vô hạn, không có cuối cùng. Tốt. Thần thông kia liền gọi vô cực kiếm. Nói cẩn thận. Lão thái thái thần sắc biến đổi, liền muốn ngăn cản Diệp Vũ. Có thể Diệp Vũ nhưng không có để ý tới, kiếm khí từ trong lòng bàn tay mà ra, về sau ngươi liền gọi là vô cực kiếm. Oanh, oanh. Giữa thiên địa, đột nhiên mây đen dày đặc, có tiếng sấm rung động ầm ầm, một cỗ chèn ép cảm giác trực tiếp bao phủ mà tới. Thiên phạt. Lão thái thái tự lẩm bẩm, nhìn xem mây đen phun trào, lôi quang chớp động trong đó, rất hiển nhiên đây là đang hội tụ thiên phạt. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ lấy tên vô cực dẫn tới thiên phạt. Giữa thiên địa đều có đạo, có mấy lời là cấm kỵ, là không thể tùy ý xúc động. Tỷ như vô cực, hai chữ này rất phổ thông, lại không phải ai cũng có thể tiếp nhận lên. Vô cực là cái gì? Vô số người mơ ước theo đuổi. Đạo điểm cuối, vô hạn không có cuối cùng, là vĩnh sinh, là mạnh nhất, liền xem như tiên đều đến phủ phục tại phía dưới. Thế gian vô số người truy cầu vĩnh sinh, có thể có ai thành công? Cường đại như cùng cổ đế, thậm chí cường đại hơn cấm kỵ, vô cực đối với bọn hắn cũng là mộng. Có thể Diệp Vũ thế mà trực tiếp lấy vô cực mệnh danh thần thông của mình, hắn quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Tiểu thư, lấy cái danh tự cũng có thể dẫn tới thiên phạt. Chi Đồng cảm thấy khó có thể tin. Tuyết Ngôn trầm mặc, nếu như là người bình thường, hoặc là đồng dạng pháp, liền xem như nói cấm kỵ pháp, thiên địa cũng sẽ không để ý. Liền như là sâu kiến nếu như nói cái gì, ai sẽ đi để ý. Nhưng khi đủ cường đại mà nói cấm kỵ, liền sẽ dẫn tới chú ý. Rất hiển nhiên, Diệp Vũ thần thông dẫn tới xúc động thiên địa, cho nên lấy vô cực mệnh danh dẫn tới thiên phạt. Từ điểm đó tới nói, đây tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo. Thế gian này ai có thể nói ra mà dẫn thiên phạt, điều này đại biểu lấy thượng thiên ghen ghét. Tuyết Ngôn nghĩ thầm, chính mình lúc trước sáng tạo thần thông lấy tên vô cực đều chưa chắc có thể dẫn tới thiên phạt. Thần thông của hắn tựa hồ so trong tưởng tượng của ta còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Bất quá, nhìn xem mây đen dày đặc, lôi đỉnh chớp động, Tuyết Ngôn lại cực kỳ lo lắng, đây là thiên phạt a. Diệp Vũ không chịu nổi, thần thông tự chém. Chỉ là ai có thể nghĩ tới Diệp Vũ kiêu ngạo như vậy, thế mà lấy tên mạnh nhất, càng là có thể dẫn tới thiên phạt. Diệp Vũ nhìn xem đầy trời mây đen, hắn so với người khác rõ ràng hơn thần thông của mình cường đại cỡ nào. Dù cho đối mặt thiên phạt, vẫn như cũ thong dong, kiếm khí ngạo nghễ mà ra, đứng tại dưới bầu trời, đối diện cái kia bốc lên vân lôi. Tự nhiên là vô cực, tự nhiên là mạnh nhất, có gì thần thông có thể siêu việt. Diệp Vũ chất vấn bầu trời, chấn nhiếp Chi Đồng trợn mắt hốc mồm,